Cuộc hôn nhân định mệnh. Tác giả Vô Tình, chương 25. Hôm nay Dương Thị được chào đón một vị khách không mời mà tới, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ngay khi Thẩm Thành bước vào đã nhận được sự chú ý của tất cả các nhân viên, không phải vì sắc đẹp hay danh tiếng, mà họ chỉ tò mò không biết cô gái này vào đây có mục đích gì, chứ trai xinh gái đẹp họ gặp nhiều tới miễn nhiễm rồi. Kiều Hạnh bước vào, Thẩm Thành bỏ qua ánh mắt của mọi người đang thưởng thức mình. Bộ váy đỏ gợi cảm bó sát thân thể càng làm bước đi của cô thêm phần chói lọi. Thẳng vào thang máy không nhìn lại, Thẩm Thành đầy tự tin trước tài năng, danh tiếng và nhan sắc của mình. Chính vì vậy bước vào phòng thư ký, giọng nói của Thẩm Thành tràn ngập tự cao. Tôi muốn gặp Dương Tổng. Thư ký ngước nhìn một chút rồi hỏi. Cô có hẹn trước chứ? Không có. Vậy phiền chị về cho. Không hẹn trước thì không thể gặp tổng tài của chúng tôi. Cô không biết tôi là ai à? Thách thức nhìn kẻ đang rào ai kia, thư ký nói. Đây không phải đài truyền hình và công việc của tôi không phải là người quản lý. Nhìn kẻ trước mắt, thư ký bực mình. Tưởng mình nổi tiếng thì thích gì được nấy sao? Các công ty này người tài năng xinh đẹp cũng chẳng thiếu. Hơn nữa cô ta còn mấy lượt gọi điện đến làm phiền tổng tài, khiến cô bị trách mắng rồi. Khi Thẩm Thành còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng bật mở. Lạnh bước ra, ánh mắt ngạc nhiên trước vị khách không mời kia. Thẩm Thành thấy thế vội đi tới. Dương Lạnh, em muốn nói chuyện cùng anh. Ánh mắt anh ta làm cô dừng lại hành động tiến tới của mình. Cân nhắc một chút anh nói. Mời vào. Để lại ánh mắt đắc thắng, Thẩm Thành bước vào, tự nhiên ngồi lên ghế. Lạnh khẽ lên tiếng. Không hay cô tới đây có việc gì? Không có gì, chỉ là em muốn gặp anh thôi. Tôi không nghĩ chúng ta có quan hệ. Không có rồi cũng sẽ có thôi. Mỉm cười quyến rũ, Thẩm Thành nói tiếp. Anh là người đầu tiên làm em rung động, và em cũng là người thẳng thắn. Thứ gì em muốn có, em đều muốn chủ động tìm kiếm. Dành tặng là cái nhìn không quan tâm anh nói. Vậy làm cô thất vọng rồi, tôi lại không có chút cảm xúc gì cả. Chỉ cần cho em cơ hội, em sẽ làm anh yêu em. Em đủ tự tin. Nhìn Lãnh bằng ánh mắt tràn ngập tin tưởng, Thẩm Thành nở nụ cười đẹp mê hồn. Nhưng cô ta đã quên mất kẻ trước mặt mình là ai. Kẻ chỉ cần nghe thấy tên cũng thấy lạnh, chứ nói chi là đối mặt thế này. Tôi không thích. Cô tới đây vì việc này thì mời về cho. Tại sao? Em không có gì. Tại sao? Em có gì không hợp với anh à? Em nổi tiếng, xinh đẹp, tài năng. Em sẽ là người phụ nữ môn đăng hộ đối của anh. Nhìn gương mặt đang tức giận kia, anh bình thản lên tiếng. Rất tiếc, trong mắt tôi cô lại không được như những gì cô tự nhận. Và hiện tại tôi có việc phải ra ngoài, cô đang làm phí thời gian của tôi. Anh dám. Câu nói chữ hết như bị hất ngược trở lại. Khi Thẩm Thanh nhìn thấy Lãnh, đó tuyệt đối không còn là sự lãnh cảm nữa, mà là sự chán ghét cực độ. Ánh mắt không một hơi ấm làm người khác thấy khó thở. Mím chặt môi, cô ta đi ra mà không dám nhìn lại. Bước vào thang máy mà sắc mặt của Thẩm Thanh vẫn còn sự sợ hãi. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy bộ mặt lạnh lẽo tới mức bức thở đó. Chỉ ánh mắt thôi cũng như là tu la từ địa ngục, làm người ta kinh hãi. Một kẻ như cô ta cũng bị dọa tới sởn da gà. Tiện đi vị khách không mời kia, Lạnh cũng rời khỏi phòng làm việc của mình để tiếp tục công việc đang dang dở. Ngồi vào xe anh mới lên tiếng. Sao? Tiểu thư bị thương nhẹ, không có gì nguy hiểm. Gương mặt anh không chút biểu cảm, chỉ nhẹ gật đầu rồi ra dấu cho xe lăn bánh. Bằng nhìn qua gương, suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Thiếu gia, em có thể liên lạc với cô ấy không? Nhận thấy ánh mắt khác lạ của Lãnh, Bằng vào lên tiếng. Chỉ là em thấy nhớ Tuyết, nếu thiếu gia không muốn, em sẽ không... Không cần, em làm bạn với ai ta cũng không quản. Nói xong anh lại hướng ánh mắt ra ngoài, đôi tay siết chặt lại thành quyền. Không nói, không biểu hiện, nhưng nhìn bóng dáng cô độc ấy cũng làm Băng xót xa. Từ ngày đó thiếu gia cũng trở nên lạnh lẽo, xa cách hơn, và họ im lặng cho tới khi tới lâu đài cổ kính kia. Bước vào trong Lạnh đã bị một người ôm chặt lấy. Anh tới rồi à, em sợ quá đi. Bỏ đôi tay đang ôm chặt lấy mình anh nói. Sợ? Một người làm phu nhân thứ hai có thể thốt lên chứ sợ? Giọng nói của anh không chút cảm xúc, làm thân ảnh của Triệu Uyển sững lại. Bỏ đi vẻ yếu đuối giả tạo, cô ta nói. Chỉ là em có chút hốt hoảng thôi. Thật chứ? Vâng. Tốt. Trực tiếp ném ra một chữ, anh đi qua Trù Uyển vào bên trong. Sau khi yên vị trên chỗ ngồi của mình, anh mới nhướng mày hỏi. Kẻ nào? Không phải bằng phái gì, một kẻ ngoại đạo. Ngoại đạo? Trù Uyển vừa gật đầu thay câu trả lời, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Hôm nay bị kẻ khác ám sát, mặc dù là không có chuyện gì, nhưng thái độ của anh làm cô ta không can tâm. Dù gì cũng là vợ của anh ta mà, không một chút quan tâm sao? Cô ta không can tâm. Tự bảo vệ mình, ra ngoài. Không dám cãi lệnh, Trù Uyển lui ra, đóng cửa lại. Cô ta bực tức trút giận lên bức tường bên cạnh. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Nó đâu có làm gì cô? Thấy kẻ đang nói, ánh mắt Trù Uyển ánh lên căm tức. Băng, cô đừng có lên mặt, giờ tôi có quyền lực hơn cô đó. Ha, đợi thứ xa chính thức lấy cô rồi hãy nói, bây giờ thì tôi vẫn là cấp trên của cô đó. Các người cứ đợi đấy. Băng lạnh lùng nhìn theo bóng dáng của Trù Uyển, khẽ thở dài. Người này không thực sự đáng ghét, mà có chút đáng thương. Chỉ là một quân bài thay thế cho kẻ khác. Bao nguy hiểm đổ lên đầu cô ta cũng thật tội nghiệp. Chỉ là chẳng thể trách ai ngoài ông trời đã sắp đặt định mệnh cho tất cả. Thời gian này thực sự bận rộn với Trác Dạ, nhưng chiều nào anh ta cũng phải tới một nơi để trái tim yên bình lại. Khoảng thời gian này với anh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, cùng người con gái anh yêu trò chuyện vui vẻ. Hơn nữa dạo này nhìn cô rất hoạt bát tươi cười. Anh hy vọng hình bóng trong lòng cô đã dần dần mờ nhạt đi. Chiều nay cũng không phải ngoại lệ, anh vẫn đến sớm để chờ cô với hai lon nước trên tay. Nhận ra bước chân của Tuyết, anh quay lại nhìn cô. Hôm nay nhìn em rất vui. Ngồi xuống đón lấy lon nước, cô mỉm cười. Vì một người bạn đã lâu hôm nay gặp lại, thật sự rất vui. Hôm nay của em thế nào? Rất vui, còn anh thì sao? Bao cặp ánh mắt quan tâm của Tuyết, trái tim Dạ bỗng đập nhanh hơn. Nhìn vào mắt cô, anh nói. Với anh, ngày nào gặp em anh cũng rất vui. Cô cười nhẹ rồi quay đi, che giấu một cái gì đó. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Trác Dạ nghe máy với vẻ mặt khó chịu. Cô quay sang hỏi. Có chuyện gì sao? Ừ, có chút việc ở công ty, có lẽ anh phải về bây giờ. Không sao đâu, anh cứ đi đi. Vậy em cũng về sớm đi nhé. Lưu luyến dặn dò cô, ánh mắt anh có chút không cam. Nhìn theo bóng dáng Trác Dạ đi xa, ánh mắt cô bỗng sâu thẳm. Xin lỗi. Hai chữ bật ra khỏi đôi môi cô, gió khẽ lùa vào mái tóc đang mượt, che đi phần trán đẹp đẽ của cô. Những ngày qua cô có thể cảm nhận tình cảm của Trác Dạ đối với mình, nhưng cô chỉ coi anh như một người bạn, không hơn không kém. Trái tim cô không còn chỗ cho tình yêu khác, dường như cô không thể yêu một ai khác nữa. Ngước mắt nhìn cánh chim lẻ loi phía cuối trời, đôi môi cô xuất hiện một nụ cười buồn. Bỗng cô nhớ lại 4 tiếng trước, đang đọc một số tài liệu thì giọng má vọng vào. Tuyết, còn có khách này. Cô hơi ngạc nhiên, người tới thăm cô thường chỉ có Gia Đình Hơn và Ngạo Thiên. Nếu là họ thì má cũng đâu cần phải tỏ ra khách sáo như thế chứ. Đặt quyển sách xuống, cô bước ra phòng khách. Ánh mắt cô sáng rực lên khi thấy người đang ngồi trên ghế. Chạy vội lại ôm lấy chị, cô xúc động. Chị Băng. Tuyết. Nắm lấy tay cô, chị nhìn một lượt rồi nói. Tốt hơn nhiều rồi, chị cũng yên tâm. Anh ấy cho chị đi tới đây sao? Ừ, dù gì em vẫn là... Không, em không còn là tiểu thư, mà chị phải bảo vệ nữa. Em bây giờ chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Trong giọng nói của cô có chút cay đắng, chị Băng khẽ nói. Dù em có là ai, thì với chị em vẫn là người bạn thân thiết của chị. Cô mỉm cười gật đầu. Cô kể về cho chị về lớp học, cuộc sống hiện tại của cô. Chị im lặng lắng nghe với nụ cười trên môi. Cô gái này dường như là tràn trề sức sống như trước. Nhìn gương mặt sáng bừng kia, những suy nghĩ trăn trở của chị cũng dịu lại. Trước lúc ra về, cô vẫn ôm chặt cánh tay chị. Chị hứa sẽ tới nữa nhé. Ừ, chị hứa. Nghĩ lại cô thấy mình cũng thật trẻ con. Chị Bằng bận như thế mà vẫn tới nói chuyện cùng cô, thực làm cô cảm động. Cô bỗng nhớ tới cuộc sống trước kia cùng chị, Ngạo Thiên, có bác Trương, mọi người trong nhà và có anh. Lãnh, liệu anh có nhớ tới em một chút nào không? Chỉ một chút thôi. Tiếng nói theo gió bay vào không khí, đầu đó có tiếng thở dài nho nhỏ của cô. Bỗng một tia sáng lóe lên, làm cô chú ý. Vội quay lại phía đó, cô chăm chú quan sát. Việc luyện tập hàng ngày cũng làm theo phản xạ của cô trở nên nhạy bén hơn. Đi từ từ tới gốc cây cổ thụ xung xuê kia, cô cảm giác nhìn, đó dường như là ánh sáng của máy chụp ảnh. Ai đó? Không có ai trả lời, cô tiếp tục tiến lại gần. Thì bỗng một bóng người lao nhanh ra chạy thẳng xuống đường lớn. Cô vội đuổi theo, nhưng một chiếc xe con đột ngột xuất hiện làm cô không kịp trở tay. Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp nhận ra vẻ mặt hốt hoảng của người lái xe. Gương mặt người này cô đã từng gặp, nhưng ý thức đã không cho cô kịp nhận ra đó là ai. Bóng đèn hoàn toàn chiếm hữu cơ thể cô. Nhìn thấy người con gái bị chiếc xe của mình hất văng lên rồi nằm bất động, người lái xe mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy đẩy cửa xe ra, anh ta vội vàng lao xuống, đôi tay run run để lên mặt đạp của cô. Vẫn sống, chỉ là mạch đạp đang yếu dần đi. Vội gọi cấp cứu, anh ta hoảng sợ gọi điện cho một người. Anh, có chuyện rồi. Chuyện gì? Em đâm phải Lan Tuyết tiểu thư. Cái gì? Người lái xe giống gió cả thân hình, phải chi anh ta đừng mãi để ý nói chuyện khác, chắc chắn đã nhận ra cô đang lao xuống lòng đường. Anh ta đang tự trách mình tại sao lúc đó lại đi nhanh như thế cơ chứ. Án tử hình đang treo trên đầu, như ngay khi anh ta còn đang sợ hãi với việc làm của mình, thì một chiếc xe đã dừng lại. Hai người mặc đồ đen nhanh chóng xuất hiện đánh ngất anh ta, và một người khác đang chạy tới bên cô gái, nằm trong vũng máu kia. Cúp điện thoại, anh vội lao nhanh tới bệnh viện. Ngay khi nghe tin cô bị thương, trái tim anh ngừng đập. Tuyết, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Anh xin em. Lãnh chạy qua nhân viên của mình một cách vội vã, không để ý mình đã xô ngã bao nhiêu người. Trong đầu anh lúc này chỉ có hình bóng của cô. Lái xe với tốc độ nhanh nhất. Lần đầu tiên trong đời anh cầu xin ông trời bảo vệ người con gái anh yêu. Chỉ cần cô bình an, anh có thể làm tất cả. Chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian trôi qua lâu như thế. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, trái tim anh bỗng thắt lại. Thiếu gia. Bằng chạy tới, khuôn mặt trở nên căng thẳng tột độ. Tuyết thật sự... Chưa nói hết câu, chị đã biết câu trả lời. Gương mặt Lãnh đột nhiên trở nên đau đớn tột độ, và chị hiểu người đang nằm trong cấp cứu là ai. Cả hai người đều im lặng cho tới khi tiếng ồn ào làm họ chú ý. Con gái tôi sao? Bà Nhược Lan như ngất đi trong vòng tay của chồng, đôi mắt bà nhòe đi vì nước mắt, miệng vẫn không ngừng gọi con gái. Ông Hạo Thiên dự vợ đến, tiến tới cánh cửa phòng cấp cứu. Trên mặt ông vẫn là vẻ bàng hoàng khi nhận điện thoại thông báo con gái ông bị tai nạn giao thông. Thấy bằng, Ngạo Thiên vội hỏi, Tuyết sao rồi? Chưa có ai ra. Một không khí im lặng bao trùm tất cả, chỉ có tiếng thổn thức của bà Nhược Lan. Sa Hân giấu đi mặt đầy nước mắt trong vòng tay của Ngạo Thiên. Gia Bảo và ba má anh cũng vừa đến. Tất cả họ đều đang trông vào cánh cửa im lìm kia. Như phát hiện ra con người đang cúi đầu im lặng trên băng ghế chờ từ nãy giờ, ông Hạo Thiên sẵn giọng. Cậu tới đây làm gì? Anh Dương Tổng. Ngạo Thiên và Gia Bảo cùng lên tiếng. Họ quá chú tâm vào Lan Tuyết mà không nhận ra anh. Nghe câu hỏi, anh chỉ ngước đôi mắt mệt mỏi của mình lên nhìn họ, rồi lại trở về bộ dáng ban đầu. Hiện tại anh chỉ mong cô an toàn. Đầu óc anh thật sự là không còn chút tỉnh táo nào nữa. Ông Hạo Thiên bỗng gầm lên. Cậu cút đi cho tôi. Cậu làm con gái tôi đau khổ như thế còn chưa đủ sao? Bà Nhược Lan bỗng giật mình với hành động của chồng bà. Bà run rẩy nói, ông bình tĩnh lại đi, con gái chúng ta. Bà chưa nói xong, ông đã bước tới nắm cổ áo anh. Anh vẫn bất động khi ông làm như thế. Ngạo Thiên vội lôi hai người ra ngoài. Bác trai, đợi Tuyết tỉnh lại đi đã. Chỉ cần cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ đi. Lúc này anh mới khó nhọc lên tiếng. Chỉ một câu nói cũng làm cho tất cả mọi người sững lại. Họ có thể cảm nhận sự đau đớn, bi thương tới tuyệt vọng trong giọng nói ấy. Một kẻ cao ngạo chà đạp người khác như thế mà có biểu hiện tình cảm không thể che giấu như vậy. Ông Hậu Thiên lấy lại bình tĩnh dựa vào bức tường đối diện. Ông biết con gái ông yêu con người này. Giờ phút này ông cũng không muốn làm con gái ông đau lòng. Họ im lặng như thế cho tới khi cánh cửa phòng bật mở. Dường như ngay lập tức tất cả mọi người đều bật dậy. Lãnh không bước tới, anh vẫn ngồi như cũ, nhưng nếu để ý sẽ thấy hai cánh tay anh đang run rẩy tới mức đáng sợ. Bà Nhược Lan vội hỏi, bác sĩ, con gái tôi bệnh nhân thiếu máu mà lượng máu dự trữ của chúng tôi không đủ, đây là loại máu hiếm. Vậy lấy máu của tôi. Anh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào tất cả mọi người. Vì bác sĩ hỏi, cậu nhớ máu gì? OB trừ, cùng nhóm với cô ấy. Tốt, vậy đi thôi. Anh vội đi theo bác sĩ để lấy máu, để lại những con người đang nhìn theo mình đầy ngạc nhiên. Bằng khẽ nhìn sang Ngạo Thiên, cậu cũng nhìn lại với ánh mắt đó. Lần đầu tiên họ nhìn thấy anh như vậy, ánh mắt bi thương đó. Ngày mà phu nhân mất, trong mắt anh cũng chỉ có hận thù và lạnh lẽo. Anh dường như là một con người khác vào ngày hôm nay. Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả vô tình, chương 26. Dù bị lấy đi không ít máu, nhưng anh không muốn nghỉ ngơi. Sắc mặt trở nên xanh xao làm Băng lo lắng. Thiếu gia, đi nghỉ chút đã, cuộc phẫu thuật chưa xong ngay được. Anh ngồi im không phản ứng gì nghe thấy. Ngạo Thiên thấy thế cũng không làm ngơ. Anh, im đi. Anh khàn khàn lên tiếng, không phải sự la lệnh thông thường mà giống như sự cầu xin yếu ớt. Ông Hạo Thiên bỗng lên tiếng. Tại sao cậu phải làm như thế? Cậu đâu phải là người gây ra tai nạn cho con gái tôi. Tại sao phải quan tâm nó như vậy chứ? Câu hỏi này ông đã muốn hỏi từ lâu, nhưng nay ông mới chắc chắn để hỏi. Người con trai trước mặt ông đây dường như đang rất lo lắng và thống khổ. Và trên hết, ông thấy sự quan tâm thật lòng của anh đối với con gái mình. Nhưng ông không hiểu tại sao anh lại hành động như thế với Tuyết. Ác cảm của ông với anh cũng từ từ tan biến. Chỉ còn mang lại hạnh phúc cho con gái ông, mọi thứ ông có thể tha thứ. Anh ngước nhìn lên ông, hai người đàn ông với hai ánh mắt xuyên thẳng vào nhau. Họ đã đọc được trong mắt nhau là sự lo lắng thật tâm, nhưng trong đôi mắt anh còn có sự mâu thuẫn cắn xé tới tận tim gan. Tất cả mọi người đều chờ đợi câu trả lời của anh. Anh nhìn thẳng vào ông như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Khẽ lắc đầu, anh nhìn ra phía khác. Chỉ cần cô tỉnh lại, anh nhất định sẽ giữ cô lại bên mình. Nếu cô tỉnh lại, dù bảo anh phải làm gì anh cũng sẽ làm. Sự im lặng lại bao trùm, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Bác sĩ vẫn đi ra vào và làm họ đứng ngồi không yên. Cho tới khi ánh mặt trời của ngày mới làm anh chói mắt, anh mới biết cô đã ở trong đó 12 tiếng rồi. Nỗi lo lắng càng làm thân hình anh trở nên cô độc và xa cách. Anh đứng tách xa họ ra, ánh mắt bỗng chạm vào một khóm nhỏ trồng ly trắng trong khu vườn trước mặt. Những tưởng công việc đã giúp anh quên đi, nhưng anh nhầm rồi. Chỉ còn cái tên của cô cũng khiến anh không thể kiềm chế lại mình. Tại sao bây giờ anh mới nhận ra mình quá ngu ngốc như vậy? Tại sao cứ để quá khứ làm anh đau đớn thế này? Đèn đỏ vụt tắt, cửa phòng mở ra nhanh chóng. Anh vội quay lại, bác sĩ la mồ hôi nói. Chỉ còn cô ấy tỉnh lại thì mọi chuyện được tốt đẹp. Bà Nhược Lan hỏi. Ý bác sĩ là sao? Não cô ấy bị tổn thương, có thể không tỉnh lại được nữa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Việc này... Việc còn lại phải tùy thuộc vào cô ấy. Không thể nào. Mọi người đều sửng sốt, nước mắt lã chả trên khuôn mặt mấy người phụ nữ. Còn anh như đóng băng trên hành lang bệnh viện, không bao giờ tỉnh lại. Đôi mắt ấy sẽ không bao giờ mở ra nhìn anh nữa. Khóe môi ấy, nụ cười ấy, mãi mãi anh cũng không thể nhìn thấy nữa sao? Không thể nào, anh gằn giọng. Nếu cô ấy không tỉnh lại, tôi sẽ săn bằng bệnh viện này. Ngữ khí lạnh như là tu la trong địa ngục, làm người khác phải đổ mồ hôi lạnh. Vị bác sĩ kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt. Cự nhiên là tổng giám đốc Dương Thị, người nắm cổ phần nhiều nhất trong bệnh viện này. Vị bác sĩ vừa nói, chúng tôi đã làm hết khả năng của mình. Ông nghỉ ngơi trước đi. Nói xong Bằng mới quay sang anh. Thiếu gia. Gương mặt anh lập tức xa xàm lại khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cô trên băng ca. Làn da trắng xanh xao càng làm cô trở nên mong manh, như biến mất bất cứ lúc nào. Đôi mắt nhắm nghiền bình thản trong cơn mê. Anh đứng đó nhìn cô được đẩy đi ra xa với những người thân yêu xung quanh. Anh hoàn toàn cô độc trong thế giới này. Đúng vậy, nếu cô không gặp anh, có lẽ cô đã không phải đau khổ, không phải rơi nước mắt và im lìm như bây giờ. Nếu không phải gặp anh, có lẽ hai người họ sẽ sống tốt hơn. Anh đứng đó nhìn cô, tim anh bị dìm vào lớp đá sâu lạnh, thực sự rất lạnh. Nhìn cô qua cửa kính, ánh mắt anh trở nên đen sạm hơn, quay người bước đi, đôi mắt ấy tràn ngập sát khí. Những kẻ muốn làm hại cô, anh sẽ giết từng người một. Có lẽ dòng bão đã bắt đầu kéo tới, thế giới ngầm liệu một lần nữa sẽ dậy sóng sao? Ngồi trên ghế, anh lạnh lùng nhìn kẻ bị đánh tới thê thảm trước mắt. Ai sai mày làm vậy? Tôi không cố ý, là cô ấy lao ra đụng vào xe tôi. Tao hỏi mày, ai đứng sau mày? Không có. Bộ mặt bị đánh tới không nhận ra, người đàn ông nhăn nhó gương mặt, khó khăn trả lời. Có lẽ thế này chưa là gì, đưa vợ con hắn tới. Các người dám. Nếu mày không nói, tao lập tức cho gia đình mày đoàn tụ dưới đó. Vừa nói anh vừa đưa tay chỉ xuống đất, làm cho tất cả mọi người đều rùng mình. Ánh mắt tựa hồ muốn giết người, màu đen bị thay thế bởi màu đỏ khát máu. Con người này bình thường lạnh lẽo như băng, nhưng khi giết người thì thật sự là điên cuồng, dứt khoát, tới đáng sợ. Nói, kẻ đang bị đánh run rẩy trước đôi mắt đầy sát khí đó, hắn vốn dĩ đã không còn lựa chọn. Tôi có điều kiện. Giết. Phun ra một chữ, Lãnh trực tiếp đứng lên, kẻ kia vào lên tiếng. Chỉ còn bảo đảm mạng sống gia đình tôi sẽ nói mọi chuyện. Như cân nhắc điều gì đó, anh quay lại ghế nói. Nếu mà dám nói sai một câu, thì tao sẽ làm mày, ước gì không có trên đời này. Kẻ kia vội vàng gật đầu, anh quay sang trao cho người kia một ánh mắt rồi quay lại nói. Kẻ nào sai mày làm? Tôi không rõ là ai, nhưng dường như họ không phải là một tổ chức, đó là liên minh. Liên minh? Đúng vậy, họ liên minh lại với nhau để đối phó với Hắc Long. Tôi chỉ có nhiệm vụ là đi theo dõi, nên không biết gì hơn. Từ khi nào? Khi cô ấy trở về nhà, tôi được lệnh phải theo dõi, vì có thể đó chính là âm mưu của Dương Thiếu Gia. Mày là người của tổ chức nào? Thanh Long. Tốt. Lấy được thông tin, anh nhàn nhã đứng lên, khóe môi nở ra một nụ cười của địa ngục. Chuẩn bị tàn sát. Rõ, Thiếu Gia. Trong căn phòng u ám khác, anh đi lại lại với sự lo lắng trên khuôn mặt. Ngu đần, Thanh Long hóa ra cũng chỉ thế thôi. Lập tức phong tỏa mọi tin tức với chúng, xóa sạch mọi dấu vết với Thanh Long. Thiếu Gia, tại sao phải làm thế? Hừ, theo như tin báo về, có lẽ cô gái đó là báu vật của Dương Lãnh. Vậy thì cứ để hai con rồng đánh nhau, chúng ta đứng xem cuộc vui. Ha, Hắc Long và Thanh Long, người đón xem con nào sẽ chết trước. Trong một căn phòng khác, Trác Dạ vừa dập máy, cầm vội áo vest, anh lao nhanh tới bệnh viện, còn tìm anh thắt lại. Tuyết bị tai nạn, nếu anh không về trước thì sẽ không có chuyện này. Nếu anh ở lại với cô chỉ một chút thôi thì cô đã an toàn. Trên giường bệnh, Tuyết vẫn chìm trong hôn mê. Ở hai nơi khác cũng có hai kẻ điên đang điên cuồng vì cô, một chuyện tình thật sự khiến người ta đau khổ. Thiếu Gia, nếu ra tới thì vào thăm cô ấy đi. Bằng chua xót nhìn anh im lặng đứng ngoài hành lang. Từ chập tối tới giờ anh đều như vậy, không lên tiếng, chỉ đứng bất động đã mấy tiếng đồng hồ. 3 ngày này Tuyết vẫn chưa tỉnh lại, 3 ngày này mọi người thay nhau vào với cô, và 3 ngày này anh chỉ đến đây lặng lẽ chờ cô tỉnh lại. Tôi có thể nói chuyện với anh không? Hai người quay lại, ánh mắt Băng thoáng sự ngạc nhiên, nhưng nhìn thái độ của Lãnh, cô im lặng rời đi. Thật không ngờ cô ấy lại là vợ sắp cưới của anh, Dương Thiếu Gia. Trác Dạ, ngươi muốn gì? Dương Lãnh, chắc hẳn ngươi biết quan hệ của hai người bọn ta. Ánh mắt anh xe lại, sao anh lại không biết cơ chứ? Ngươi trong ảnh chụp cùng cô anh đã điều tra, cự nhiên là chủ bàn của Dạ Lôi. Anh lạnh lùng lên tiếng. Thì sao? Không có gì, tôi chỉ muốn nói, khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ nói với cô ấy tình cảm của mình, tôi sẽ làm cô ấy yêu tôi. Bàn tay siết chặt tới bật máu, nhưng gương mặt anh không có chút thay đổi. Cô ấy không còn là người của tôi. Dương Lãnh, anh làm tôi thật sự thất vọng. Không ngờ cô ấy lại yêu một kẻ nhu nhược như anh. Trác Dạ, ngươi lập tức câm cho ta. Trác Dạ lạnh lùng nhìn Lãnh, gương mặt thoáng qua tia đau khổ. Tôi luôn ước mình gặp cô ấy trước, như vậy có lẽ cô ấy sẽ yêu tôi. Tôi rất ghen tị với anh vì anh có tình yêu của cô ấy. Dương Lãnh chết lặng với câu nói đó, trên tấm lưng thể hiện sự cô độc của mình. Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả Vô Tình, chương 27. 15 năm trước, khi Dương Lãnh vẫn là một đứa trẻ 10 tuổi, nỗi đau mất mẹ đã làm đứa trẻ ấy thay đổi một cách đáng sợ, luôn làm lì, chỉ có hai người mới có thể nói chuyện thân thiết với Lãnh, đó là bác Trương và một cô gái xinh đẹp hiền dịu với cái tên Ngọc Lan. Cũng có lẽ cô ấy được phu nhân đưa tới khi sinh ra Thiếu Gia, nên đối với Ngọc Lan, Dương Lãnh mang một tình cảm như đối với chị gái của mình. Trong những năm tháng tuổi thơ, Lãnh chỉ biết đến má, bác Trương và chị Ngọc Lan. Nhưng số phận lại một lần nữa, cướp đi người mà Lãnh yêu quý. Ngày hôm ấy trời mưa rất lớn, như trút xuống nước vạn vật. Ngọc Lan nói là cần ra ngoài gặp một người. Lãnh thật sự rất lo lắng. Cậu yêu cầu chị phải đi cùng một vài người nữa. Nhưng sự phản đối của chị làm Lãnh phải chịu thua. Đó cũng là giây phút cuối cùng Lãnh nói chuyện với chị Lan. Mấy tiếng sau trước mặt cậu là chị, với đôi mắt nhắm nghiền và vết đạn ngay giữa tim. Lần thứ hai cậu mất đi người thân yêu của mình. Từ đó cậu càng sống khép kín hơn trước, và có lẽ những quá khứ đau khổ đó đã tạo nên một dương lãnh lạnh lẽo như ngày hôm nay. Trái tim ấy không phải băng giá, chỉ là nó không muốn trở nên mềm yếu nữa. Anh đứng đó nhắm chặt đôi mắt của mình để nhớ lại từng mảng ký ức đau thương. Ánh mắt tuyệt vọng của má trước khi ngã xuống, nụ cười buồn cuối cùng của chị Ngọc Lan luôn ám ảnh trong những giấc mơ. Chưa bao giờ anh có thể ngủ một giấc đúng nghĩa, vì quá khứ luôn là sống lại trong giấc mơ của anh. Anh đã buông tay cô ra, nhưng sao cô vẫn chịu sự tổn thương này? Hay đơn giản, những người mà anh yêu quý đều bị ông trời trừng phạt vì những tội lỗi của anh? Gặp anh là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô. Cô ra nông nỗi này cũng chỉ vì anh. Nếu cô không tỉnh lại nữa thì anh sẽ sống như thế nào đây? Anh phải làm gì? Đã 3 ngày anh sống như là trong địa ngục với ý nghĩ đó. Từng giờ từng phút anh mong mỏi tin cô đã thức dậy. Anh bỗng khao khát ánh mắt, nụ cười của cô ghê gớm. Nhưng anh không muốn nhìn cô vào lúc này. Như vậy anh sẽ lại tham lam giữ lấy cô bên cạnh mình. Như vậy cô sẽ càng bị tổn thương hơn. Tay anh khẽ chạm vào bông hoa ly trắng đang tắm ngập ánh trăng kia. Đôi tay to lớn run rẩy một chút rồi vội rời ra, như là sợ điều gì đó. Một bóng người tiến tới làm anh phải ngước nhìn. Họ im lặng nhìn nhau cho tới khi ông Hạo Thiên phá vỡ không gian im ắng bằng giọng nói trầm ổn. Sao cậu không vào? Cháu nghĩ bác không muốn điều gì đó. Thở dài một tiếng, ông nhìn anh rồi nói. Cậu đã đuổi con bé đi, tại sao giờ lại quan tâm nó như thế chứ? Lạnh im lặng trước câu hỏi này, nhưng ông Hạo Thiên có thể nhìn ra sự đau đớn trong đôi mắt đen sâu thẳm kia. Có lẽ họ cùng sống trong sự lo lắng chờ đợi và cùng yêu quý một người, nên ông có thể nhận ra nỗi đau thống khổ nơi chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt mình. Ông nhẹ nhàng lên tiếng. Có lẽ tôi đã không hiểu được con người thực sự của cậu. Anh nhìn ông với đôi mắt dò hỏi và nghi ngờ, nhưng vẫn tuyệt đối im lặng. Thở dài lượt nữa, ông nói tiếp. Ánh mắt nhìn vầng trăng trên cao. Ta đã từng nghĩ con bé đã quên tất cả để trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng cho tới mấy ngày trước, cậu biết ta đã bắt gặp chuyện gì không? Anh khẽ lắc đầu, gương mặt càng trở nên khó coi. Nhưng ông Hạo Thiên vẫn tiếp tục. Nửa đêm hôm ấy ta không ngủ được. Nhờ vậy mới biết con bé đứng bên vườn ly trắng thất thần, nhìn ánh trăng, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Con bé mải mê tới nỗi ta tới gần mà không biết. Và lần đầu tiên ta biết con bé đã yêu một người sâu đậm tới mức nào. Quay sang anh, ông mỉm cười nhẹ. Con bé sẽ tỉnh lại thôi, đúng không? Cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Anh thốt lên mà không cần suy nghĩ. Ánh mắt kiên định nhìn người trước mắt. Nụ cười của người cha thật sự rất hiền hậu. Trái tim anh bỗng trở nên yếu mềm hơn. Ta và Nhược Lan cần về nhà một chút. Cậu không phiền khi trông con bé giùm tôi một chút chứ? Anh ngạc nhiên nhìn ông. Người này mới mấy hôm trước còn muốn giết anh, vậy mà hôm nay cự nhiên nói như thế. Ta tin cậu. Nói xong ông quay người bước đi, để lại anh vẫn đang ngỡ ngàng với những gì vừa nghe nói. Như là cố ý dừng lại, ông nói. Cô bé đã thì thầm tên cậu vào đêm ấy. Mọi biểu cảm trên gương mặt anh trở nên cứng đờ. Nếu ai đó nhìn thấy sẽ nghi hoặc anh là một tuyệt tác điêu khắc. Cho tới khi tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào, làm anh bừng tỉnh. Trái tim anh thực sự đã bị lời nói cuối cùng đánh gục. Giờ phút này đây anh biết mình phải làm gì rồi. Bước nhanh vào phòng bệnh, anh không để ý một ánh mắt buồn đang nhìn theo mình. Dương Lãnh, nếu anh buông tay lần nữa, tôi sẽ cướp cô ấy đi. Trác Dạ đau đớn thốt lên với thân ảnh đang đi xa kia. Đôi tay nắm chặt lại, lần này anh đã thua. Không phải anh thua Dương Lãnh, mà anh thua cô, thua tình yêu của cô. Ban chủ, tôi thực sự rất tôn trọng anh. Cô là người bên cạnh Dương Lãnh. Bằng gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói có chút độ ấm. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho họ. Trác Dạ cay đắng lên tiếng. Tôi đang nghĩ mình ngu vì đã quá cao thượng đây. Cô đừng cảm ơn tôi sớm. Nếu cô ấy không yêu anh ta nữa, tôi sẽ không hành động như thế này đâu. Và nhấn xuống với hắn là hãy đối xử với cô ấy cẩn thận, nếu không Dạ Lôi sẽ nhúng tay vào đó. Bằng chỉ mỉm cười nhẹ trước lời đe dọa đó. Chị từng nghe Dạ Lôi hành động rất minh bạch và rõ ràng. Hôm nay gặp mặt ban chủ của họ, chị mới tin tưởng tin lời đồn đó. Anh chần chừ đứng trước phòng cô một lúc rồi mới dám mở cửa. Trong phòng không có ai ngoài cô đang nằm im trên giường. Nhìn thấy cô, trái tim anh bỗng thắt lại. Nhìn cô gầy và xanh quá. Gương mặt bình yên trên cô nổi bần bật lên trên nền trắng của giường bệnh. Đôi má gầy đi nhiều, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Đã bao ngày anh nhớ nhung khuôn mặt này, tay anh miết nhẹ trên từng đường nét trên khuôn mặt cô, cảm nhận hơi thở của cô trên ngón tay của mình. Lần đầu tiên gương mặt anh trở nên nhẹ nhõm hơn. Ngồi xuống bên cạnh cô, tay anh tìm đến đôi tay nhỏ bé của cô, một sự ấm áp lan tỏa trong cả căn phòng. Gạt nhẹ lọn tóc trên trán cô, anh thì thầm: anh rất nhớ em. Đôi môi ấm áp chạm lên mu bàn tay cô, một giọt nước mắt trong suốt rơi trên mu bàn tay ấy, trong suốt và mặn đắng. Anh khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt, nhưng đó là lần đầu tiên anh khóc kể từ 15 năm nay. Anh ghé sát vào tai cô nói: tỉnh lại đi, anh còn chưa nói là anh yêu em mà. Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả Vô Tình, chương 28. Đã một tuần trôi qua, nhưng tình hình vẫn chưa có tiến triển gì cả, khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần xong việc thì tất cả mọi người lại tới thăm cô. Họ không còn ngạc nhiên khi thấy một chàng trai cao lớn luôn xuất hiện trong phòng bệnh của Tuyết. Kể từ buổi tối hôm ấy, anh luôn túc trực bên cạnh cô, chỉ về nhà vệ sinh cá nhân rồi lại tới bệnh viện. Bác Trường cũng vì thế mà ngày nào cũng đều đặn vào thăm cô và đưa cơm cho anh. Ông Dương Phong cũng tới thăm cô, ông chỉ hỏi han một chút rồi rời đi, chứ không nói gì với con trai mình cả. Những gì mà mọi người thấy chỉ là ánh mắt kinh ngạc của ông dành cho con trai mình. Hôm nay bà Nhật Lan hơi ngạc nhiên khi không thấy Lãnh đâu. Bà nhìn chồng lên tiếng: cậu ta không tới à? Hình như vừa ra ngoài, nói là sẽ về ngay. Anh vẫn tin tưởng cậu ta ư? Sau tất cả những gì mà cậu ta đã gây ra cho con gái mình. Mấy ngày nay bà để Lãnh ở lại bên con gái, vì một phần bà không muốn làm to chuyện, một phần vì chồng bà đồng ý. Chuyện trước kia bà vẫn chưa thể tha thứ cho Lãnh. Nghe vợ nói, ánh mắt ông Hạo Thiên ánh lên sự tin tưởng. Anh cũng từng nghĩ như thế, cho tới khi nhìn thấy cậu ta vào cái ngày con bé bị tai nạn, anh nghĩ mình có thể tin tưởng cậu ta. Nhưng em không muốn con bé bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Bà Nhật Lan vuốt nhẹ má con gái thì thầm: hãy đợi con bé tỉnh lại, con bé sẽ tự quyết định mọi chuyện. Nhìn gương mặt Tuyết đang chìm vào cơn mê dài bất tận, ánh mắt ông trở nên đau đớn. Lời nói của bác sĩ vẫn đang vang lên trong tâm trí của ông. Ông không dám nói với ai điều này, kể cả vợ của mình. Bác sĩ, ông muốn gặp tôi. Ông Hạo Thiên, tôi gặp riêng ông để nói về con gái ông. Con bé làm sao? Con bé đã hôn mê một tuần liền, tôi e rằng khả năng tỉnh lại là rất thấp. Ý bác sĩ là con gái tôi sẽ phải sống thực vật sao? Rất tiếc. Ông đã chết lặng khi nghe câu ấy. Ông chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện con gái ông sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ sâu mà không bao giờ tỉnh lại. Ngay cả lúc này, khi ngắm nhìn con gái, ông vẫn nghĩ nó chỉ ngủ một chút thôi, rồi sẽ tỉnh lại, rồi lại cười nói với ông. Lãnh vừa lái xe vừa nghe điện thoại, giọng nói của anh trở nên lạnh lẽo cực điểm. Tôi muốn gặp anh. Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lại lên tiếng. Anh đang ở đâu? Vẫn ở viện sao? Đang trên đường tới chỗ anh. Được, tôi đợi anh. Cướp máy, anh im lặng lái xe, nhưng ánh mắt trở nên phức tạp vô cùng. Mấy tiếng trước đây thôi, khi nghe thấy cuộc nói chuyện của bà cô và bác sĩ, trái tim anh đã hoàn toàn không còn chút ấm áp. Một câu nói cũng có thể làm thế giới xung quanh anh sụp đổ hoàn toàn. Cô như ánh mặt trời của anh, cuộc sống của anh, hy vọng của anh. Thế mà tự nhiên cô không tỉnh lại nữa. Cô không muốn nhìn thấy anh nữa. Nỗi đau đớn làm thù hận trong anh càng trở nên điên cuồng. Nghĩ tới đây, đôi mắt ấy càng trở nên khát máu điên cuồng. Dừng lại trước tổng cục của Dạ Lôi, anh bước xuống xe đã có người xuất hiện. Dương thiếu gia, xin mời đi theo tôi. Anh gật đầu nhẹ rồi điềm nhiên bước theo. Ánh mắt thủy chung phóng thẳng phía trước. Người của Dạ Lôi nhìn thấy anh đều há hốc kinh ngạc. Cự nhiên thiếu gia Hắc Long xuất hiện ở tổng cục chính của họ. Một số cô gái thuộc Dạ Lôi cũng không khỏi say mê trước vẻ đẹp của anh. So với bằng chủ của họ, chỉ có hơn chứ không có kém. So về tài năng, không ai dám phủ nhận hai người họ tài giỏi cỡ nào. So về dung mạo, đều là trong vạn người mới có một. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất. Nếu bằng chủ của họ ấm áp, tươi cười, thì vị thiếu gia này, người tỏ ra sát khí lạnh lẽo, tới kinh người, nhưng không vì thế mà thiếu đi ánh mắt ái mộ của các cô gái. Nhận thấy nhiều ánh mắt đang nhìn mình, anh khó chịu quét qua một lượt. Lập tức tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh tóc gáy, ánh mặt cụp hẳn lại. Thực là tử thần, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ giết người. Sau khi bàn phát ánh mắt ân huệ mọi người, anh ung dung bước thẳng vào căn phòng rộng lớn trước mặt. Trên ghế, Trác Dạ đã đợi anh với gương mặt tò mò. Hai người đàn ông im lặng nhìn nhau một hồi, Trác Dạ là người lên tiếng trước. Tuyết thế nào rồi? Tôi tưởng mọi thông tin anh đều biết chứ. Không phải người của anh có ở đó sao? Trác Dạ cười yếu ớt trước lời buộc tội của anh. Ánh mắt cợt nhã chấm dứt. Dạ nhìn Lãnh nghiêm túc hỏi. Anh gặp tôi có chuyện gì? Tôi muốn hợp tác. Hợp tác? Tại sao? Trả thù. Ha, Dương Lãnh, anh làm tôi buồn cười quá đấy. Cái gì mà anh nghĩ tôi sẽ hợp tác với anh khi anh cướp đi người con gái tôi yêu chứ? Dương Lãnh không tỏ ra tức giận hay thất vọng. Anh vẫn im lặng nhìn Trác Dạ. Cho tới khi căn phòng yên tĩnh trở lại, anh mới lên tiếng. Đều có lợi cho hai bên cả. Trác Dạ khẽ cau mày hỏi. Anh nói đi. Tay cầm cốc rượu, Dương Lãnh bỗng siết chặt làm xuất hiện một vết nứt nơi tay cầm. Trác Dạ khẽ động ánh mắt, sửng sốt, nhưng nhanh chóng lắng nghe. Tôi muốn hợp tác xử lý Thanh Long, trả thù cho Tuyết. Thanh Long làm. Dương Lãnh khó nhọc gật đầu, cố gắng áp chế sát khí trong lời nói của mình. Từ lúc cô ấy còn ở kia, chúng đã định hạ thủ nhiều lần. Kẻ đâm cô ấy lần này cũng là Thanh Long. Anh nghĩ tại sao tôi phải trả thù hộ cho anh? Cô ấy không phải là người của tôi. Dương Lãnh vẫn lạnh lùng lên tiếng. Thanh Long đang suy yếu mạnh trong những năm gần đây. Hơn nữa, theo tôi biết, chúng mới cướp mấy vụ làm ăn của Già Lôi. Tôi nghĩ anh cũng sẽ có hứng thú chứ. Tin tức của Hắc Long quả là danh bất hư truyền. Trác Già thận trọng trả lời. Việc mấy phi vụ bị cướp mất, mặc dù không to tác gì, nhưng rất ít người biết. Hắc Long cự nhiên điều tra ra được. Nhận thấy ánh mắt của Trác Già, Lãnh không nói gì trực tiếp đứng lên cao giọng. Thanh Long chỉ còn mình tôi giải quyết cũng được, chỉ là sẽ không nhanh gọn một chút, coi như tôi chưa nói gì. Nén lại một câu, anh bước thẳng ra cửa, không có ý nán lại một giây nào thêm. Trác Dạ vừa nói theo. Tôi đồng ý. Bước chân của Lãnh dừng lại, không quay đầu anh nói. Tại sao? Chỉ là bọn họ hợp tác với nhau nên tôi cũng muốn hợp tác với anh, thử cảm giác mới một chút. Tôi sẽ xem xét lời đề nghị lâu dài này, kế hoạch của tôi sẽ gửi cho anh sau. Tiễn vị khách đi rồi, Dạ mới gối đầu hối hận. Cự nhiên bị anh ta gài bẫy, từ thế chủ động giờ lại trở thành kẻ bị động. Dương Lãnh, anh đúng là đồ cáo già. Không phải muốn trả thù cho Tuyết và rửa sạch nỗi nhục ngày nào tôi cũng chẳng muốn chém giết cả một bang hội làm gì. Ba ngày sau, cả thế giới ngầm dậy sóng, Hắc Long và Dạ Lôi bắt tay nhau thanh trừng toàn thanh băng long. Chỉ còn ba ngày ngắn ngủi, một bang phái lớn bị diệt gọn gàng, không để lại dấu vết. Một chút về Thanh Long cũng bị xóa sạch, những thế lực còn lại sợ hãi tới chảy cả mồ hôi. Chưa bao giờ thế giới ngầm lại bị hoảng loạn như thế này. Thiên sát cũng chưa từng điều động nhiều người về tổng cục như vậy. Có lẽ động tới Hắc Long là sai lầm lớn nhất của họ. Trong căn phòng âm u kia, gương mặt Andy trở nên rất khó coi, nhìn kẻ dưới đang run rẩy mình nhìn hắn. Cút ra ngoài. Không đợi hắn nhắc lại, người kia vội chạy ra ngoài, chỉ còn một mình trong phòng. Andy bực tức ném hết mọi thứ có trên bàn, đôi mắt đỏ ngầu. Hắc Long, Dạ Lôi, chúng mày đi chết hết đi. Nắm tay lại thành quyền, Andy đấm mạnh vào tường tới chảy máu, giọng nói trở nên căm phẫn tột độ. Ta đã khinh thường các người, chúng dám liên kết hết lại với nhau sao? Chính Andy là người đứng sau kêu gọi các tổ chức ngầm liên kết lại chống đối với Hắc Long, duy chỉ có Dạ Lôi lắc đầu từ chối, cứ tưởng Trác Dạ là kẻ quân tử, hóa ra lại liên minh với Hắc Long. Có nằm mơ Andy cũng chưa từng nghĩ tới điều này. Không những vậy, thế lực hai băng phái này còn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lần này một kẻ xáo quyệt như hắn bị giáng một đòn nặng nề tới thê thảm. Nhìn vùng đất bị săn bằng trước kia là Thanh Long lừng lẫy, gương mặt của Dương Lãnh chỉ có âm u chết chóc. Ngược lại, kẻ đứng cạnh Trác Dạ lại tặc lưỡi tiết rã. Hai người nhìn kẻ đang bị lôi tới trước mặt khinh bỉ. Dạ cười tươi. Lòng bằng chủ, thực hăng hạnh. Kẻ kia bị đánh cho bầm dập mặt mũi, ánh mắt lồng lên vì tức giận, hắn gào lên. Tao sẽ giết chúng mày. Bớt một tiếng, Lãnh cho hắn im lặng trở lại. Trác Dạ xuýt xoa. Dương Lãnh, thần pháp rất đáng khâm phục, việc còn lại giao cho anh. Được. Trước khi đi, Trác Dạ chỉ có nghe thấy tiếng hét đau đớn của bàn chủ Thanh Long, bỗng dưng da gà nổi lên. Nhớ lại sự việc vừa qua, chính Dạ cũng cảm thấy sợ hãi. Dù là kẻ đứng đầu bằng phái lớn, chém giết đã trải qua rất nhiều, nhưng nhìn cách giết người không chút cảm xúc của Hắc Long, Dạ cũng cảm thấy kinh hồn. Nhưng thật đáng sợ nhất là cảnh Dương Lãnh đứng nhìn trận chiến ấy. Còn người ấy

Con tỉnh rồi, con làm má lo quá. Bà Nhược La nhìn con gái với đôi mắt đỏ hoe, cô đưa ánh mắt nhìn lần lượt từng người một. Bà đứng bên cạnh nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hân và Ngạo Thiên cùng bác trai bác gái, anh Bảo, đều chờ đợi ánh mắt của cô. Cô có thể nhận ra sự vui mừng khó tả trong ánh mắt của họ. Và rồi cái nhìn của cô dừng lại ở một thân ảnh đứng xa nhất, tách biệt hẳn so với mọi người. Anh đứng đó im lặng nhìn cô, đôi mắt đen hằn rõ sự mệt mỏi và lo lắng. Nhận thấy ánh mắt của cô, anh khẽ tránh đi, nhìn lại má cô lên tiếng. Má, tiếng nói của cô trở nên khản đặc và khó nghe hơn, cũng có lẽ vì một tuần nay cô không dùng tới thanh quản của mình. Bà Nhược Lan vội nói, má đây, con uống nước không? Cô khẽ gật đầu, uống một chút nước cô thấy cổ họng mình thông suốt hơn, nhìn mọi người cô khẽ nở nụ cười. Con ổn rồi, mọi người đừng quá lo lắng. Mọi người đều nở nụ cười nhẹ nhõm, nhờ Ngạo Thiên và Sa Hân mà không khí phòng bệnh cũng trở nên vui vẻ hơn, dù chỉ có một người vẫn đứng im lặng từ đầu tới giờ. Nhận ra điều đó, ông Hạo Thiên lên tiếng. Con bé vừa tỉnh lại, chúng ta nên ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi. Dường như cũng hiểu ý ông, tất cả mọi người đều đi ra mà không chút phản đối. Trong phòng chỉ còn lại anh và cô, họ nhìn nhau trong im lặng, cho tới khi cô lên tiếng. Không nghĩ anh lại tới đây. Anh vẫn im lặng nhìn cô, đôi mắt đen càng trở nên bi thương hơn. Cô tiếp tục. Không phải anh không muốn gặp tôi sao? Hay anh tới để xem tôi đã chết chưa? Đôi mắt anh là sự sợ hãi và đau khổ. Anh mím chặt môi nhìn cô. Cái nhìn ấy làm trái tim cô trật đi một nhịp. Cô nhận ra nỗi dằn vặt thống khổ trong đôi mắt ấy. Không, tôi tới đây chỉ muốn biết em vẫn an toàn. Có lẽ tôi nên đi thì hơn. Nhận ra sự chán ghét trong đôi mắt của cô, anh vất vả lên tiếng rồi vội xoay người bước đi. Nhưng mới đi được vài bước, tiếng cô đã vang lên. Dương Lãnh, anh dừng lại cho em. Anh chần chừ quay lại nhìn cô. Một giây sau đó, sự lạnh lùng, vỏ bọc hoàn hảo của anh bị nước mắt của cô đánh bại hoàn toàn. Vứt bỏ mọi thứ lại, anh bước nhanh tới ôm chặt cô vào lòng. Một tay siết chặt eo cô, một tay anh đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại và đen óng ấy. Anh thì thầm bên tai. Anh sai rồi, anh sai rồi. Tuyết, tha thứ cho anh. Đôi mắt cô mở to trước lời nói, hành động của anh. Trước khi biết mình đang làm gì, cô phát hiện ra tay mình cũng đã đưa lên ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Mùi bạc hà từ anh làm cô ngây ngất. Mọi đau khổ chán ghét tan biến hoàn toàn trong trái tim của cô. Một cỗ ngọt ngào dâng lên mạnh mẽ, tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, cô nói. Lãnh, làm ơn đừng rời xa em. Làm ơn. Nước mắt cô rơi xuống tay anh. Anh đau xót lau đi những hạt lệ ấy, trong suốt ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh quyến rũ mê người kia. Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ luôn bên cạnh em. Đặt lên đôi môi một cái hôn nhẹ nhàng, anh thì thầm. Mãi mãi. Cuộc hôn nhân định mệnh. Tác giả Vô Tình. Chương 30. Từ lúc cô tỉnh lại tới nay cũng đã được một tuần, sức khỏe của cô hồi phục nhanh chóng. Chính vì vậy làm cho tất cả mọi người đều hết sức vui mừng mà quên đi những gì anh đã gây ra cho tới sáng nay. Như thường lệ, anh luôn xuất hiện trong phòng bệnh, trừ những lúc cấp bách còn lại, anh luôn ở bên cô. Sáng nay anh bỗng nêu lên một đề xuất làm cho mọi người đều sửng sốt. Ngày mai cô ấy xuất viện, tôi có thể đưa cô ấy về nhà chứ? Bà Nhược Lan nghi hoặc nhìn anh. Nhà, ý cậu là nhà tôi. Anh kiên định nhìn mọi người. Ý cháu là nhà cháu. Một lời vừa định, tất cả tất thể mọi người đều mở to mắt nhìn anh. Hồi lâu ông Hạo Thiên mới lên tiếng. Sau tất cả mọi chuyện, chúng tôi không dám chắc con bé sẽ trở lại ngôi nhà ấy. Lần này cô có thể thấy trong mắt anh là một tầng sương bao phủ. Cô không thể biết trong đó đang ẩn chứa điều gì. Chính bản thân cô cũng đang hoang mang trước câu nói đó. Trở lại ngôi nhà đó, nơi đã làm trái tim cô bị xé ra hàng ngàn mảnh, nơi tình yêu của cô đâm mầm và cũng là nơi hủy diệt nó. Cô thực sự rất sợ hãi. Đó là nơi vết thương lòng của cô tồn tại. Cô không dám trở lại. Đúng, cô đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh ngày ngày ở bên cô, nhưng anh Thủy Chung vẫn giữ khoảng cách với cô. Cô không dám chắc tình cảm của anh dành cho cô có thật là tình yêu hay không, Hay lúc tỉnh lại, cô chỉ tưởng tượng giọng nói yêu thương của anh. Mọi người đều làm cô thấy đau đầu kinh khủng. Khẽ nhăn mặt lại, cô nói: con muốn nghỉ ngơi. Mọi người lặng lẽ rời đi, để trở lại không gian cho cô. Ánh mắt anh lưu lại trên cổ cô một cổ quan tâm sâu sắc. Vừa đóng cửa phòng, anh cảm nhận có người đang chờ mình. Quay người lại, anh bắt gặp cái nhìn dữ dội của ông Hạo Thiên. Cậu thật sự yêu con bé chứ? Anh ngẩng cao đầu, đôi mắt đen đầy kiên định. Yêu. Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau, không chút né tránh. Ông có thể tin tưởng con người cao ngạo này lần nữa sao? Thôi cứ để cho ông trời quyết định vậy. Nhẹ giọng ông nói: chỉ còn con bé muốn, chúng tôi sẽ không ngăn cản. Mọi người không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Tới kẻ hay phá bỉnh như là Ngạo Thiên cũng nhíu mày dò xét anh, cho tới khi nhận được cái gật đầu của anh mới thôi. Cả ngày ngồi suy nghĩ, cô như chìm vào khoảng không gian trước mặt mà không nhận ra có người vừa vào phòng. Người đó cũng im lặng nhìn cô hồi lâu mới thất vọng lên tiếng: hay, em suy nghĩ gì mà như mất hồn thế? Cô quay lại mỉm cười với người mới đến. Trác Dạ, sao anh lại ở đây? Em như thế, lẽ nào anh không thể ở đây? Anh tới thăm em. Bắt gặp cái nhìn như muốn thiêu đốt đó, cô vội tránh né. Dạ, khẽ thở dài. Em khỏe chưa? Ngày mai có thể xuất viện. Vậy thì tốt rồi. Ngập ngừng một chút, Dạ mới nói: chúng ta vẫn là bạn đúng không? Tất nhiên rồi, anh mãi mãi là một người bạn của em. Anh khẽ cười lại với cô, nhưng nụ cười đó buồn tới thê lương. Nụ cười ấy làm cô thấy đau lòng, nhưng cô không thể lừa dối. Trong lòng cô chỉ có một hình bóng người trị, cô không muốn làm người khác tổn thương. Không gian im lặng, tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Liếc nhìn người gọi, Dạ khẽ cau mày. Tắt máy đi anh mới nói: xin lỗi, anh có chút việc. Không sao, cảm ơn anh đã tới. Cười nhẹ với cô, Dạ quay bước người đi. Ra tới cửa bỗng anh hỏi: em muốn cùng Dương Lãnh lần nữa không? Cô sửng sốt trước câu hỏi đó, nhưng cô biết người con trai kia biết tất cả mọi chuyện, vì thế cô không muốn giấu nữa. Muốn. Cô nói rất khẽ, nhưng cũng rất kiên định. Dạ thầm cười khổ với câu hỏi ngu ngốc của mình. Anh khẽ đáp lại: ừ, anh đi đây. Nhìn bóng lưng cao lớn kia, trái tim cô thấy nhẹ nhàng hơn. Cô biết mình không thể đáp lại tình cảm ấy, có lẽ dứt khoát thế này là điều tốt nhất. Trời đã về đêm, mọi người cũng đã bị cô đuổi về hết, chỉ còn lại một người. Họ im lặng ngắm nhìn ra bên ngoài, những ngọn đèn về đêm trở nên lung linh kỳ ảo. Cô bỗng khát khao một điều. Cô khao khát đâu đó cũng có một ngọn đèn cho riêng cô. Bỗng một tiếng thở dài lướt qua bên tai, cô cảm nhận lưng mình chạm vào một lồng ngực rộng lớn, cả thân hình khẽ rung lên. Anh ôm cô, từ lúc cô tỉnh lại, đây là lần đầu tiên anh tỏ ra thân thiết. Cảm nhận người trong lòng khẽ run rẩy, anh hỏi: lạnh sao? Không có, rất ấm. Đôi tay kia càng siết chặt hơn, nhắm mắt lại cô tận hưởng giây phút này. Anh cúi xuống thì thầm: đang nghĩ gì? Cô ngập ngừng đưa tay lên chạm vào tay anh. Nếu giữ một chút, cô nhìn ra xa khẽ nói: những ánh đèn kia thật đẹp. Nhận ra giọng nói run run, anh xoay người cô lại, giữ chặt đôi vai gầy gầy. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói như khàn đi vài phần: em đang nghĩ gì? Cảm nhận đôi mắt gắt gao nhìn mình, cô không kiềm chế được mà thốt lên: chỉ là em muốn biết bao giờ em mới có một ngọn đèn cho riêng mình. Anh đau lòng nhìn từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, đưa tay lên lau đi những giọt nước lệ ấy. Anh siết chặt cô trong vòng tay của mình. Từ nay không cho em khóc nữa. Cô hơi ngẩng đầu lên hỏi: Lãnh, nếu như em không bị tai nạn, anh vẫn sẽ lạnh lùng với em đúng không? Cúi đầu hôn lên đôi môi cô, nuốt đi những lời nói cô muốn nói tiếp. Hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau. Giữa nụ hôn nồng nhiệt đó, cô khẽ nghe tiếng thấy xin lỗi thoát ra. Nở một nụ cười nhẹ, cô nhắm mắt tận hưởng mùi bạc hà mát dịu từ anh. Thực sự rất ngọt. Cảm nhận người trong tay mình đang lãi dần đi, anh mới luyến tiếc dừng một nụ hôn của mình lại. Ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, đôi môi anh vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Nhẹ điểm lên đôi môi anh đào kia, anh nói: anh sẽ cho em một ngọn đèn của hai chúng ta. Cô kinh ngạc nhìn anh, Dưới ánh sáng hắt vào, nụ cười của anh càng trở nên ma mị hơn. Lần đầu tiên anh nở nụ cười thật sự, nụ cười như muốn nhấn chìm cô trong mê hoặc của nó. Anh thật sự là yêu tinh hại người. Thấy cô ngây ngốc nhìn mình, anh lai người cô hỏi. Tuyết, em không muốn sao? Muốn, tất nhiên là em muốn. Nở một nụ cười nhẹ đầy hài lòng, anh ôm cô vào lòng, nhưng cô nhanh chóng né đi hành động đó. Anh nhíu mày nhìn cô thắc mắc. Cô ngu ngốc lên tiếng. Anh cười rồi. Cười. Đúng vậy, anh cười lên thực sự rất đẹp. Thấy vẻ tươi cười trên gương mặt anh, nụ cười của anh càng trở nên nồng đậm hơn. Sủng nịnh vuốt má cô, anh nói. Vậy thì từ nay sẽ cười cho em xem, chỉ một mình em thôi. Lạnh. Hạnh phúc trong vòng tay người mình yêu, lúc này cô bỏ mặc tất cả. Dù phải chịu bao đau khổ, nhưng chỉ còn giờ phút này là đủ. Lạnh của cô là lạnh của cô. Đời này kiếp này nguyện ý không muốn buông tay. Hồi lâu anh mới lên tiếng hỏi. Em có muốn bắt đầu lại từ đầu không? Rời vòng tay của anh, cô chăm chú nhìn lên. Bộ mặt xào nhào như cuốn đi tất cả mọi đau khổ dằn vặt, mọi sợ hãi, đắng cay. Cô khẽ đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim đang đập. Cảm nhận hơi ấm từ anh, cô thấy trái tim mình loạn nhịp. Anh bỗng nhiên nghi mặt nói. Em sẽ ở bên anh chứ, dù điều đó là vô cùng nguy hiểm. Vô cùng. Dùng tay đặt trên làn môi mỏng của anh, cô không muốn nghe gì nữa, vì đó chỉ là những điều không cần thiết. Cô khẽ lên tiếng. Em nguyện ý. Anh kích động ôm lấy cô như là ôm sinh mệnh của chính mình, kích động hôn lên mái tóc đen huyền kia, giọng nói của anh như lạc hẳn đi. Lan Tuyết, anh yêu em. Cô hạnh phúc trong vòng tay của anh, giọng nói cũng trở nên ngân nga e thẹn. Em cũng yêu anh. Lần thứ ba môi họ tìm đến nhau, nụ hôn ấy như gạt bỏ mọi thứ, sẵn sàng cùng nhau đi qua mọi thứ, dù khó khăn gian khổ cũng nguyện không buông tay. Đời này kiếp này nguyện ở bên nhau. Cuộc hôn nhân định mệnh, chương 31. Hôm nay căn biệt thự lạnh lẽo trở nên sáng bừng sức sống, vì nữ chủ nhân tương lai của nó đã trở lại, và cũng có thể là khói băng lạnh lẽo kia đã dần ấm áp lên. Không khí chuẩn bị phải nói là cực kỳ nhộn nhịp. Ngay khi nhận được điện thoại của thiếu gia, bác Trương đã thông báo cho toàn thể mọi người. Vừa xuống khỏi xe, cô đã cảm nhận được sự chào đón của mọi người. Từng khuôn mặt quen thuộc đều đứng trước cổng đợi cô. Trên khuôn mặt họ là nụ cười hạnh phúc. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhưng rất nhanh chóng một bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau đi. Anh khẽ nắm tay cô chặt thêm, như là sợ cô sẽ bỏ chạy. Khẽ cười với anh, cô cũng siết chặt đôi tay ấy. Khó khăn lắm mới có thể nắm được bàn tay này, cô nhất định không buông đâu. Trong lịch sử ngôi nhà này chưa bao giờ có chuyện người làm cùng ăn cơm với chủ nhân, kể cả bác Trương cũng không được vinh dự ấy. Nhưng hôm nay nhờ một người năn nỉ mà khói băng lạnh lùng đã gật đầu đồng ý cho phép mở tiệc. Trăm năm không có một ngày này, nên các đầu bếp trổ hết tài nghệ của mình. Ngôi biệt thự trở nên ấm áp thần kỳ, những tiếng cười đùa vui vẻ len vào từng viên gạch bao năm lạnh lẽo. Dường như một lần nữa, ngôi nhà này có được sự sống. Gần 20 năm qua bị chôn vùi dưới hận thù và chán ghét. Ánh sáng lung linh cùng tiếng nói cười vui vẻ, làm lòng người cũng theo đó mà trùng xuống. Anh âu yếm nhìn cô cười đùa, cùng mọi người, nụ cười đẹp hơn tất thảy mọi thứ. Nụ cười ấy anh đã từng mơ đến. Bất chợt cô quay lại bắt gặp ánh mắt của anh, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Họ đứng ở hai đầu căn phòng, cùng trao cho nhau những yêu thương bị xấu kín. Trong mắt anh không còn vực thẳm không đáy nữa, nơi đó chỉ có một niềm vui khó tả. Chỉ cần thế này thôi, không cần gì nữa. Gạt bỏ mọi thứ để giữ lại khoảnh khắc này là đủ. Anh bỗng quay sang bác Trương nói. Bác biết không, hiện giờ cháu rất hạnh phúc. Khuôn mặt nghiêm nghị nở ra một nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc. Anh cũng khẽ cười lại với ông, nhưng rất nhanh quay đi. Nụ cười ấy dường như là ảo giác, nhưng bác Trương vẫn nhìn thấy được. Người đàn ông đã 60 tuổi bỗng trở nên run rẩy. Thiếu gia cười, dù đó chỉ là một cái nhếch môi nhẹ, nhưng đã 15 năm rồi, ông mới được nhìn thấy. Lời nói của ông chủ hiện lên rõ ràng. Ông Trương, đã 15 năm rồi, ông có nhìn thấy nụ cười của Lãnh không? Tôi ước gì trước khi chết, nhìn thấy nó cười một lần. Ông chủ, thiếu gia thực sự đã thay đổi rồi.

dường như ngạc nhiên trước tiếng gọi thân mật của cô, mà Thư Ký mở tròn xe mắt nhìn, nhìn cô một lúc lâu rồi nói, cô có hẹn trước không? Tuyết lắc đầu, đang định mở miệng thì giọng nói nhựa nhựa của ai đó xen vào. Tôi muốn gặp Dương Lãnh. Cô Thẩm Thanh, tổng giám đốc không muốn gặp cô, xin cô về cho. Vậy bảo anh ta tôi sẽ đợi cho tới lúc là anh ta ra gặp tôi. Tùy cô. Nghe cuộc hội thoại này, cô bỗng thấy có hỏa trên đầu. Vậy là thời gian qua cô ta luôn muốn tiếp cận Lãnh của cô. Thật là mặt dày quá mức. Cũng may là anh không muốn gặp cô ta. Hạ đi ngọn lửa đang nhen nhóm, cô lấy lại sự chú ý của người thư ký. Chị ơi. Lúc này người thư ký mới sực nhớ tới cô, quay sang lạnh lùng nói, xin lỗi, nếu không hẹn trước thì... Nhưng ngay lập tức người thư ký á khẩu trợn tròn mắt, nhìn cô hồi lâu sau mới lắp bắp. Cô là cô gái kia. Cô gái kia là người hàng thiếu gia và Văn tiểu thư đưa tới. Cô vội gật đầu, vẻ mặt người thư ký càng trở nên xanh xao hơn. Nuốt nước bọt cô ta vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Thật là đáng sợ mà. Vội nhấc điện thoại lên, cô ta bấm nút gọi, rồi hỏi cô, xin lỗi, nhưng danh xưng của cô là gì? Tôi là Lăng Tuyết. Cô ta khẽ gật đầu rồi cung kính nói với kẻ ở đầu dây bên kia. Tổng giám đốc, chuyện gì? Tiếng của anh vang lên qua loa ngoài, đầy uy quyền và vô cùng lạnh lẽo. Chính cô cũng thấy run mình đôi chút, chứ đừng nói là cô thư ký kia. Chắc tim phải tốt lắm mới làm việc được cho anh. Cô bỗng cảm phục cô gái này kinh khủng. Có một cô gái muốn gặp ngài. Không gặp. Trực tiếp ném ra hai chữ, dường như anh muốn cúp điện thoại. Cô vào nói chen ngang. Lãnh. Trong phòng anh đang bù đầu với công việc dồn lại trong một tháng qua, hơn nữa dạo này không gặp cô càng làm tâm trạng anh trở nên xấu đi. Chính vì vậy khi nghe có người muốn gặp mình, anh biết đó là ai. Chỉ muốn cho Thẩm Thanh một viên kẹo đồng cho đánh nợ. Nhưng ngay khi anh muốn cấp máy thì một tiếng gọi ở đầu dây bên kia làm trái tim anh đập lên nhiệt. Là Tuyết, nhưng cô ấy đâu có thể ở đây. Anh nghi hoặc hỏi lại. Ai? Thư ký vào lên tiếng. Cô ấy nói mình là Lăng Tuyết. Thực sự anh không nghe nhầm á. Anh bần thần một lúc như là bị mất hồn. Bỗng tiếng đổ vỡ ở đầu dây bên kia làm anh hoảng hốt, nhanh chóng tiến lại cửa. Điều đầu tiên anh đập vào mắt là má trái của cô ửng đỏ. Cánh tay Thẩm Thanh vẫn đang giơ lên cao như muốn tiếp tục. Mắt anh mở đột hẳn đi. Anh gằn giọng, Thẩm Thanh, tôi sẽ giết cô. Cuộc hôn nhân định mệnh. Tác giả Vô Tình. Chương 32. Thẩm Thanh run sợ trước cái nhìn tu la của anh. Tay cô đang run rẩy trên không trung từ từ hạ xuống. Vẻ mặt của người thư ký chỉ còn sợ hãi và ngạc nhiên. Nhưng người duy nhất anh muốn nhìn là cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lên vì cái tát bất ngờ kia. Nếu không phải lo lắng giữ cho hộp cơm không bị rơi, thì cô đã không bất cẩn để bị thương như vậy. Ánh mắt khẽ lóe lên chút sát khí, nhưng nhìn thấy sự lo lắng và tức giận trên gương mặt của anh. Tâm trạng của cô bỗng nhiên tốt hẳn lên. Tiến lại gần anh xót xa vuốt nhẹ lên má cô khẽ hỏi. Không sao chứ? Cô nắm lấy bàn tay anh áp lên má mình trả lời. Không sao cả. Kéo cô về cạnh mình, anh mới đưa mắt nhìn kẻ còn đang ngu ngốc ngẩn người nhìn họ. Giọng nói của anh vang lên thay đổi 180 độ so với lúc trước. Đừng trách tôi ác với cô. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng cũng làm cho Thẩm Thanh nổi hết cả da gà. Cô ta cố lấy lại bình tĩnh nói. Sao anh có thể đối xử với em như thế chứ? Cô ta hơn em ở điểm gì? Đường đặt cô bên cạnh Tuyết, giờ bẩn. Anh... Cút. Lần này cô cảm thấy hàn khí đang bao quanh khu vực mình. Nhưng nhìn bộ mặt tái nhợt của Thẩm Thanh, cô cũng không nỡ ngăn anh lại. Ai bảo cô ta dám tát cô? Từ lúc sinh ra tới giờ, cô ta là kẻ đầu tiên dám làm việc đó. Dường như chút thông minh còn lại bỗng xuất hiện, Thẩm Thanh vội quay người bỏ đi. Dáng đi vội vàng như bị ma đuổi, trực tiếp ném cho thư ký ánh mắt khiển trách. Anh đưa cô vào phòng làm việc của mình. Không gian trong căn phòng này cũng không khác là phòng làm việc ở nhà là mấy, vẫn là một màu đen chủ đạo. Căn phòng mang chút âm u và lạnh lẽo khó tả. Ánh mắt cô chuyển tới bàn làm việc của anh, nơi đó sổ sách chất đầy bàn. Cô khẽ nhíu mày hỏi, tất cả những thứ này đều phải bọc hết sao? Đặt hộp cơm xuống bàn tiếp khách, anh khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh. Vừa ngồi xuống, cô đã bị anh kìm chặt trong đôi tay của mình. Tham lam hít lấy mùi hương trên người cô, anh cọ nhẹ cằm mình lên vai cô. Tuyết cũng mỉm cười đáp lại cái ôm vội vã của anh. Cả tuần này không ngửi thấy hương bạc hà, cũng thật là nhớ quá đi. Cô chủ động hôn anh lần đầu tiên, đôi môi miết nhẹ lên làn môi mỏng đầy gợi cảm của anh. Những nhớ nhung lo lắng thể hiện hết qua nụ hôn này, không mạnh mẽ kịch liệt, chỉ nhẹ nhàng sâu lắng. Anh cũng nhắm mắt cảm thụ nơi bờ môi hai người giao nhau. Sự ngọt ngào lan tỏa trong vòng miệng, những mệt mỏi tan biến hết đi. Anh khao khát ôm chặt lấy cô, trả lại nụ hôn ấy, luyến tiếc trả lại không khí cho cô anh trách. Sao lại để mình bị thương như thế này? Em xin lỗi. Lần sau mà như thế thì ở nhà nghe chưa? Bật cười trước lời đe dọa của anh, cô đánh trống lảng. Chắc anh cũng đói lắm rồi, em đưa cơm tới đây. Vừa nói cô vừa tháo lớp giấy gói bên ngoài ra, cẩn thận đặt từng món ăn lên bàn. Nhìn thấy anh vẫn bất động nhìn mình, cô sụt. Anh mau ăn đi. Mắt anh đưa xuống các món ăn trên bàn, rồi lại nhìn cô. Đây toàn là những món ăn anh thích, nhưng cách trang trí không đẹp mắt như mọi lần. Anh ngạc nhiên hỏi. Không phải em làm chứ? Má cô còn đỏ hơn lúc trước, cúi đầu tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh. Cô nói. Có thể không ngon, nhưng em đã cố gắng hết sức rồi. Nghe thế môi anh nở một nụ cười thỏa mãn, cầm đũa thưởng thức bữa ăn do chính tay cô làm. Anh thấy ngon tuyệt, vui vẻ nhìn anh ăn ngon lành, cô thấy hạnh phúc thật sự. Sau khi đã làm đầy bao tử, tâm trạng của anh cũng trở nên tốt hơn. Vì lời nói của anh mà cô đồng ý buổi chiều ở lại, và đó là một sự lựa chọn sáng suốt. Lúc này đây cô đang chống cằm nhìn anh, như là bị thôi miên. Cô biết lãnh của cô đẹp trai, nhưng không ngờ khi làm việc, anh ấy lại càng thêm quyến rũ hơn người. Áo vest đã được cởi ra, tay áo sơ mi đen được xắn lên quá khuỷu tay. Cơ bắp rắn chắc hiện lên rõ ràng, càng làm anh thêm phần hấp dẫn ánh mắt của người khác. Cảm nhận ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, anh quay người sang cười nhẹ với cô. Dưới cái nắng nhạt của buổi chiều, thì khung cảnh này thật sự là tuyệt tác, khiến hai má cô đỏ bừng. Đạp nhà xuống bàn, cô tự trách cái tính hám sắc của mình. Nhận thấy có người đang vuốt tóc mình, cô ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đang sâu thẳm của anh. Buồn chán sao? Không có. Đi thôi. Đi đâu? Anh xong việc rồi sao? Không trả lời cô, anh chỉ mặc áo vest vào rồi đưa cô ra khỏi phòng. Dọc đường ra khỏi tòa nhà, họ nhận được ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, ghen tị, hâm mộ của nhân viên trong công ty. Đặc biệt cô được chú ý hơn cả, vì ngoài vẻ đẹp không còn bàn cãi, thì cô đang còn tay trong tay với vị boss nổi tiếng, đẹp trai lạnh lùng trên thương trường. Thấy người bên cạnh đang nép sát vào mình, anh đưa mắt nhìn toàn bộ đại sảnh, và ngay lập tức mọi người lại chăm chú vào công việc của mình. Ngồi trong xe mà cô vẫn thắc mắc, nơi mà anh muốn đưa cô tới. Sau một hồi cô tò mò, hỏi anh, chúng ta đi đâu thế? Rồi sẽ biết. Nói cho em biết đi mà. Sau một hồi bị cô dùng mỹ nhân kế, anh mới bất lực khai báo. Hẹn hò. Hẹn hò? Cô thật nghi tai mình có vấn đề, nhưng trái tim vẫn trở nên khó kiểm soát. Hít bầu không khí trong lành, cô quay sang nhìn anh mỉm cười. Không ngờ anh cũng thích biển. Ừ. Tựa cằm lên vai cô, anh khẽ trả lời. Vòng tay ôm lấy cô vào lòng, khẽ nhắm mắt lại. Anh cảm nhận hạnh phúc bình dị này. Bỗng cô bật cười. Đây là kiểu hẹn hò của anh à? Ừ, lần đầu tiên. Cũng thật khác người á. Anh xoay người cô lại, đối mặt với mình. Như thế nào mới là đúng? Bình thường là họ sẽ đi chơi, xem phim hay là ăn uống gì đó. Em muốn thế à? Nhìn khuôn mặt có chút lo lắng của anh, cô cười nhẹ. Vòng tay qua anh, cô thầm thì. Không, chỉ còn ở bên anh, đi đâu em cũng vui cả. Thân hình anh chợt sững lại rồi đáp trả vòng tay của cô. Anh lùa những ngón tay dài của mình vào lọn tóc mềm mại của cô, khẽ hôn lên đó. Anh nói, cảm ơn em, cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Không trả lời anh, cô chỉ mỉm cười trong vòng tay của người yêu cô. Nắng và gió cùng hòa quyện, tình yêu ấy cũng trở nên tuyệt diệu hơn. Anh đi siết chặt tờ giấy trong tay mình, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ. Nhìn người vẫn một mực cúi đầu kia, hắn gằn giọng. Chuyện kế hoạch. Thiếu gia, bắt Lần Tuyết cho ta. Vâng. Thân ảnh không tiếng động rời phòng. Lúc này vẻ mặt hắn càng trở nên khó coi. Thể lực Hắc Long càng trở nên đáng sợ hơn trước. Mọi đồng minh của hắn đều bị tiêu diệt, hoặc là bị Dương Lãnh làm cho sợ chết khiếp. Mà với thế lực của hắn bây giờ đối đầu trực tiếp với Hắc Long thì đúng là trứng chọi đá. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, cơ hội thắng của hắn càng trở nên mong manh. Chết tiệt, cũng chỉ vì Dạ Lôi, có nằm mơ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới chúng lại hợp tác với nhau. Nhìn hai tấm hình trước mặt, đó là cùng một cô gái, nhưng hai người đàn ông là khác nhau. Hắn gằn giọng, Lan Tuyết, tất cả chỉ là tại cô, đừng trách tôi ác. Dù con nói tràn ngập sát khí, nhưng trong đó xen lẫn sự da dứt khó tả. Hắn không thể phủ nhận bản thân mình cũng không thể làm ngơ trước cô gái này, nhưng sự nghiệp vẫn là tất cả. Tình cảm đối với hắn chỉ là một thứ xa xỉ. Mọi thứ trong kế hoạch của hắn đã bị cô làm cho đổ bể. Sự trả thù tàn nhẫn, hắn âm mưu chỉ vì cô mà không thành. Hắn không can tâm. Bữa cơm tối này trở nên ồn ào hơn tới bất ngờ. Đơn giản vì có hai vị khách tới ghé thăm bất ngờ. Vị khách đầu tiên thì cô không ngạc nhiên, nhưng người thứ hai lại làm cô không khỏi tò mò. Chỉ có một người sung sướng tới mức không khép miệng lại được, đó là Ngạo Thiên. Vì đơn giản hai vị khách tới dùng bữa là Gia Hân và anh Bảo. Hai kẻ kia tình cảm với nhau tới mức nào thì mọi người đều biết, vì vậy cứ trực tiếp lờ đi cho xong. Ngoài việc gắp đồ ăn cho lãnh thì cô cũng tò mò về anh Bảo. Từ trước tới nay việc anh ăn ngoài là chuyện xưa nay hiếm gặp. Chỉ có những lúc cả gia đình tới nhà cô chơi, anh mới mời ở lại dùng cơm. Còn lại anh sẽ về nhà cùng với gia đình. Thế mà tự nhiên hôm nay anh lại tới đây làm khách. Thay ánh mắt tò mò của cô, anh hỏi, em có điều gì muốn hỏi sao? Hai bác không có ở nhà? Có, em muốn gặp ba má anh à? Dạ không, anh ăn cơm đi. Cô vẫn trung thành gấp thức ăn cho lãnh. Thỉnh thoảng lãnh cùng anh Bảo nói chuyện về chuyện công ty, cô cũng chỉ im lặng lắng nghe. Khi bữa ăn đã qua được một nửa thì một người xuất hiện tham gia cùng. Bằng khẽ giật mình khi nhìn thấy những vị khách trên ghế, nhưng chị nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng của mình. Ngồi xuống đối diện với anh Bảo, Bằng như không để ý tới ai, từ từ thưởng thức bữa tối. Nhưng điều làm cô chú ý là thái độ của anh Bảo từ lúc chị Bằng bước vào. Đó là sự mong chờ, sau đó là hụt hẫng. Ánh mắt anh nhìn chị thực sự khác lạ. Điều này làm cô chú ý. Nhưng thời gian sau đó họ nói chuyện rất xã giao, nên cô không để ý đến nữa. Sau khi đã tiễn hai vị khách về, anh đưa cô ra vườn sau. Cùng ngồi xuống thảm cỏ, tay anh nghịch những sợi tóc bài đoạn của cô. Bỗng anh lên tiếng, mai em không bận gì đúng không? Vâng, vậy tối mai cùng anh đi tới đây. Biết anh sẽ không nói nữa, cô im lặng gật đầu, mong chờ tối mai. Cuối cùng thì cô cũng ngồi trong xe của anh. Xe dừng trước một tiệm thời trang làm cô sửng sốt. Không phải anh đưa cô đi mua sắm chứ? Không khả thi chút nào, hai người cùng bước vào trong. Nhân viên như đợi sẵn cúi chào họ, anh nói, xong chưa? Thiếu gia, xong rồi ạ. Anh quay sang cô giải thích, tối nay có tiệc giữa các CEO, anh muốn em đi cùng. Mở to mắt nhìn anh, cô ngạc nhiên. Anh chuẩn bị mọi thứ mà không cho cô hay. Gương mặt xì xuống, cô nói, em đâu có đồng ý đâu. Lần này tới lượt anh ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Anh ghé sát tai cô, hơi thở nam tính của anh làm cô đỏ cả mặt. Thật sao? Xấu hổ tới mức độn thổ, cô chỉ còn biết là giấu mặt vào bàn tay của mình. Anh bật cười trước hành động đó, rồi nói, chuẩn bị cho cô ấy. Sau đó cô được mấy nhân viên nữ trang điểm làm tóc, thay váy dạ hội, đủ kiểu hành xác ha. Sao anh nợ công đoạn, cuối cùng thì cô cũng được buông tha. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên, một người trầm trồ, tiểu thư thật xinh đẹp. Cảm ơn chị. Một nụ cười e thẹn của cô càng làm cho nhân viên trang điểm thêm nóng mặt. Vì này họ nhìn cứ là như mê, chứ đừng nói gì là thiếu gia. Này nhé, khuôn mặt hoàn hảo tới từng chi tiết, khi trang điểm lên càng thêm tươi sáng tự nhiên. Thân hình không nóng bỏng như mấy siêu mẫu, nhưng cũng rất hấp dẫn ánh mắt phái mạnh. Nhìn mình trong gương, cô cũng ngạc nhiên không kém. Bộ váy trắng tuyệt đẹp, dài sát đất, thiết kế lộ ra đôi vai trắng nõn mà gợi cảm. Mái tóc được vấn lên cao, khoe ra gương mặt đẹp không tì vết. Thật là khiến cho người ta không khỏi mê luyến. Bước ra ngoài cô tìm kiếm anh, ngay sau đó trái tim cô bỗng đập mạnh kinh khủng. Anh đứng đó trong bộ vest đen lịch lãm, thân hình 1m89, rất đáng ngưỡng mộ, gương mặt góc cạnh, đẹp tới tội lỗi. Cô ngây ngốc nhìn anh mà không biết người đối diện cũng đang si mê nhìn mình. Cho tới khi tài xế ho khan một tiếng, anh mới giật mình lên tiếng, em đẹp quá. Anh cũng vậy. Nhờ đôi giày cao gót mà khi đứng cạnh anh, cô thấy không tự ti về chiều cao của mình, mặc dù cô cao tới 1m7 á. Khoan ra canh tài, anh cô bước ra xe. Trên xe vẫn không rời mắt khỏi cô, càng làm cô thêm lúng túng. Bỗng anh thở dài một hơi. Cô ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Anh thực sự là không muốn để ai thấy bộ dạng xinh đẹp của em. Thật muốn nhốt em trong nhà thôi. Má cô càng thêm ửng đỏ, mê động lòng người. Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả vô tình, chương 33. Anh đỡ cô bước ra, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Chàng trai mang theo một nét đẹp thần thánh, với khí chất lạnh lùng và cao ngạo. Cô gái bên cạnh như là một tiên nữ đẹp tới động lòng. Họ đi cạnh nhau là mọi thứ phải lu mờ. Đúng là một cặp trai tài gái sắc. Vào tới sảnh chính, cô mới thở khẽ. Anh quay sang nhìn cô nhíu mày. Sao thế? Em thấy không được tự nhiên lắm. Đừng lo, có anh ở đây rồi. Cô nhẹ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn, toàn người là người trước mặt. Bỗng một thân ảnh làm cô phải chú ý, đó chính là Giao Hân. Cô vội kéo anh đi tới đó, gương mặt sáng bừng lên. Hân, Tuyết, cô gái mặc bộ váy thiên thanh với gương mặt đẹp tuyệt, quay lại sửng sốt nhìn họ. Bên cạnh Ngạo Thiên cùng anh Bảo cũng mở to mắt nhìn lãnh. Cự nhiên vì tổng tài hôm nay dẫn Tuyết tới dự tiệc, đúng là chuyện trăm năm mới có một lần. Nhìn thấy mọi người, lãnh gật đầu một cái thay cho lời chào, còn Ngạo Thiên thì nhìn chằm chằm rồi thốt lên. Anh, sao anh lại ở đây? Như nhận ra câu hỏi của mình hơi ngu, cậu vào im bặt. Anh nhìn cậu một cách khinh bỉ không trả lời. Ba người họ bận tiếp chuyện với các CEO khác, nên cô và Hân kiếm cớ mệt, lẻn ra một chỗ nói chuyện. Vừa tiếp chuyện với các lãnh đạo khác, hai vị sếp tổng lại thỉnh thoảng đưa mắt nhìn bảo bối của mình. Đôi lúc là chỉ muốn vứt ngay những người trước mặt để đi tới chỗ thiên thần của mình á. Dường như hai cô gái này quá tỏa sáng, làm các vị giám đốc trẻ không khỏi liếc nhìn. Hai người đang say sưa trò chuyện, thì một giọng nói làm họ phải chú ý. Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không? Ngước mặt lên là một chàng trai trẻ, đẹp trai, lịch lãm. Cô nhìn sang Hân lúng túng. Ngay khi hai người chưa kịp trả lời, thì một giọng nói đã cất lên. Tất nhiên rồi, Hảo Tổng. Quay sang nhìn là khuôn mặt trầm của Ngạo Thiên. Cô vội nhìn anh ở phía xa. Đôi mắt đằng kia tuyệt đối là sát khí. Nhận thấy anh đang ra hiệu cho mình, cô vội nói. Mình ra đây chút. Nói rồi cô đi tới trước mặt anh, ái ngại cười lấy lòng. Thật là ghen cũng làm người khác đứng tim. Anh nhìn cô khẽ nói. Lần sau sẽ không cho em đi đâu nữa. Cô e dè nhìn anh, rồi nhìn về phía Hân. Ai đó cũng đang bị người ta ôm chặt trong lòng. Anh Bảo khẽ cười. Hai người thật là, làm hai đứa em gái của tôi không dám nói chuyện với ai nữa. Nghe thế má cô càng thêm hồng hơn. Lần sau nhất định sẽ không đi cùng anh nữa. Lần nào cũng bị cái khác làm mất hứng. Trở về nhà cô chưa kịp tắm rửa, rồi leo lên giường ngủ luôn. Chẳng kịp chờ nụ hôn chút ngủ ngon của anh. Hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô, anh nói. Dễ thương thật đấy. Nở một nụ cười gian xảo, anh nằm luôn bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn cô như là con mèo nhỏ yên vị trong lòng anh. Tiếng chuông báo thức kéo cô từ trong mơ tỉnh dậy. Anh đang định ngồi lên thì cô cảm thấy một vòng tay ôm chặt lấy mình. Nhìn xuống cô muốn chết ngay lập tức. Anh đang mở mắt nhìn bộ dáng ngái ngủ của cô, lắp bắp cô hỏi. Sao anh lại ở đây? Anh cười cười nhìn cô. Mau xuống ăn sáng đi, không thì muộn học. Lờ đi câu hỏi của cô, anh hôn nhẹ lên môi cô, rồi bước ra khỏi phòng để lại một kẻ hóa đá trên giường. Sực nhớ ra buổi học của cô vội vào nhà tắm rồi lao nhanh xuống phòng ăn. Nhìn bộ mặt hớn hở của anh mà cô muốn độn thổ. Ăn vội bữa sáng, cô leo lên xe ngay mà không dám nhìn anh. Anh bật cười trước dáng chạy của cô, nhưng khi nhìn chiếc xe lăn bánh, trái tim anh bỗng thấy lo lắng. Hôm nay chỉ có cô và chị Băng đi học, nên không khí yên tĩnh hơn mọi ngày. Chị Băng khéo léo đổ xe vào vị trí quen thuộc thường ngày, nhưng họ vừa định bước ra khỏi xe thì một giọng nói phát ra từ radio trong xe. Không muốn chết thì ngồi im. Cô sửng sốt nhìn chị Băng, chỉ thấy khuôn mặt chị bỗng trở nên căng thẳng tột độ. Tay chị lần sang khẩu súng, giọng ai nói lại cất lên. Cô em ngoan ngoãn ngồi im đi, chỉ còn bóp còn một cái là cô em sẽ xuống đất gặp Diên Vương ngay đó. Từ từ xuống xe, đi tới chiếc xe màu đỏ kia và lên đó. Chị Bằng khẽ liếc nhìn xung quanh, rồi mắt chị bỗng xa lại nhìn về phía tòa nhà đối diện. Trên mái là hai cái bắn tỉa. Chị bỗng than một tiếng. Hôm nay bạn có việc nên chị chủ quan không bố trí bảo vệ quanh tường. Hay không ngờ chúng lại đánh hơi nhanh như vậy. Cô cũng biết mình không thể chạy thoát được, tay khẽ lần vào chiếc cặp để trước mặt, bấm vào phím gọi cho anh. Nhưng chưa kịp ấn bàn phím thì giọng nói cợt nhã lại vang lên. Tất nhiên bọn này biết sóng điện thoại sẽ được hoạt động cùng với ngón tay bóp cò của bọn này, vì vậy đừng ngu mà gọi cho ai. Gương mặt cô trở nên khó coi hơn. Khẽ liếc nhìn chị Bằng, cô vẫn tìm chiếc điện thoại của mình. Thảo thể nhớ ra cô nắm chặt trong tay, rồi gật đầu với chị một cái. Cúi người xuống, cô vò nhét thẻ nhớ vào đôi giày cổ cao của mình, rồi từ từ bước xuống xe, tiến lên chiếc xe của chúng yêu cầu. Bước vào xe đã có hai họng súng yên vị trên đầu cô và chị. Cô thấy thực sự ngạc nhiên vì thái độ dửng dưng lạnh lùng của mình trong giờ phút này. Nếu là trước đây có lẽ cô đã sợ tới bật khóc, nhưng giờ phút này nỗi sợ của cô như không tồn tại, chỉ còn lại sự khinh thường trong đôi mắt cao ngạo. Khẽ liếc nhìn sang chị Băng, cô mím môi. Chị lắc đầu cảnh cáo cô, nếu giờ mà hành động thì chỉ có chết, không thể đùa với bọn chúng dùng súng tỉa được. Cô thu lại ánh nhìn của mình yên vị ngồi trên ghế sau cùng với chị Băng. Bỗng cô bật cười nhẹ, làm cho kẻ cầm súng phải chú ý. Liếc người đang giơ súng vào đầu mình, cô vẫn giữ nụ cười mê hồn. Kẻ đó sửng sốt nhìn cô, nhưng không dám lên tiếng. Cô gái này theo chúng rất ngây thơ, trong sáng, không ngờ lại tồn tại khí chất đáng sợ, làm cho người ta không lạnh mà run. Đoạn đường tiếp theo cô hoàn toàn bị che mất đôi mắt của mình, cho tới khi xe dừng lại cô mới thấy là ánh sáng. Trước mặt là một bãi đất trống, bên trái là một con đường mòn nhỏ, nhưng ngay phía trên là ngôi biệt thự cổ kính, dường như đã để lâu lắm rồi. Khoảng 10 người xuất hiện để hộ tống hai người. Bắt gặp ánh mắt của chị Băng, cô nhanh chóng cắt xoay người, thoát khỏi sự kìm kẹp của hai gã hộ pháp. Chị Thủ được rút ra khỏi giày. Học bài học trước đây đều được cô thực hiện một cách hoàn hảo. Cô cũng không ngờ võ học của mình tiến bộ tới mức này. Hạ xong ba cả, cô bỗng thấy im ắng lạ thường. Quay lại nhìn chị Băng, thì đôi mắt cô sững sờ. Những kẻ kia tuyệt đối không phải là hạng tầm thường, thế mà chị giải quyết trong chớp mắt. Không những thế, không ai còn sống cả. Cô chỉ dám làm họ mất khả năng chiến đấu, chứ giết người thì chưa từng. Chưa kịp nói gì thì ba tiếng kêu thảm thiết vang lên. Toàn bộ những kẻ có mặt đều xuống gặp Diêm Vương, đưa đôi tay chưa nhuốm máu kéo cô. Chị lạnh lùng. Đi. Nhưng họ còn chưa vào tới xa thì một giọng cười vang lên làm họ phải cảnh sát dừng lại. Từ khu đường kia phải gần 100 người đang chỉ súng vào hai người. Họ khẽ hít một ngụm khí lạnh. Nếu chúng cùng nổ súng thì cô và chị thật thảm mơ. Đưa mắt nhìn kẻ đang ngạo nghễ cười kia, cô giật mình. Andy, cảm ơn em đã nhớ tên tôi, nhưng có vẻ như tôi đánh giá em hơi thấp thì phải. Đàn bà bên cạnh Dương Lãnh quả là không tầm thường. Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn khuôn mặt ngập tràn sát khí của Băng. Cô sẵn sàng hỏi, anh muốn gì? Vẫn giữ nụ cười cợt nhã trên môi, hắn nói, chỉ là muốn mời hai người tới chơi thôi. Nhìn bộ mặt tươi cười kia, cô hận không đấm hắn được. Khinh bỉ liếc nhìn cô nói, vậy thì xin lỗi, tôi không nhã hứng. Hắn tiến lại gần nói, tôi mời em tới thì em phải tới, không còn em đồng ý hay không. Cô nhìn hắn trừng trừng không thèm trả lời. Andy tiến lại gần đưa tay nâng cằm cô lên. Nhưng hành động đó chưa kịp xuất hiện thì một dòng máu nóng ấm đã rơi xuống vào má cô. Andy khẽ gầm lên ôm bàn tay mình căm phẫn, nhìn chị Thủ còn dính máu của cô. Hắn gầm lên, lòi ả vào bên trong. Cô và chị bị kéo không thương tiếc vào bên trong tòa lâu đài. Cánh tay cô lê trên mặt đất tới gớm máu, nhưng đôi môi vẫn mím chặt không hé một lời rên rỉ nào. Hai người bị trói vào hai cây cột đối diện nhau. Cô nâng mắt nhìn khuôn mặt chị, trong đó không còn một sát khí nữa, chỉ có lo lắng và quan tâm. Cô khẽ cười với chị, nhưng nụ cười đó lại làm cho một kẻ ngẩn ngơ. Hắn đưa bàn tay mình cho ả đứng gần đó chăm sóc, nhưng ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào cô. Hắn khẽ cau mày. Cô gái này khác hẳn với lần trước, nay trở nên gằn góc và lạnh lùng tới đáng sợ. Đang làm việc trong văn phòng, bỗng anh cảm thấy nóng ruột tới khó chịu. Nhấc máy lên, anh kiên nhẫn nghe từng tiếng tút dài. Cô không nghe máy, vừa gọi cho đội vệ sĩ. Anh nhận được tin là hôm nay chỉ có cô và Băng tới trường. Anh nóng lòng gửi người tới trường tìm cô, nhưng sau 20 phút đợi chờ, anh nhận được tin hai người họ đã biến mất. Nỗi lo lắng, tức giận làm anh phát điên lên. Phóng nhanh lên đường, anh không còn quan tâm tới điều gì ngoài cô cả. Một kẻ như Băng tuyệt đối không có chuyện đi đâu mà không cho anh biết. Xe và đồ đạc vẫn còn, chứng tỏ họ đã gặp chuyện. Như là sực nhớ ra điều gì đó, anh gọi cho Ngạo Thiên. Tìm vị trí cô Tuyết, chiếc thẻ nhớ của cô ấy có gắn máy theo dõi. Đang ăn cơm cùng với gia đình Hân, Ngạo Thiên ngạc nhiên hỏi lại. Có chuyện gì sao? Hai người họ gặp chuyện rồi. Tuyết và Băng gặp chuyện sao? Nhanh lên, tức giận quát to, anh tắt máy, rồi phóng nhanh tới tổ chức. Vừa về tới lầu đài, gương mặt lo lắng của Ngạo Thiên và Gia Bảo đã đập vào mắt. Anh lạnh lùng. Tìm được chưa? Rồi. Ở đâu? Bìa rừng phía nam. Hành động. Bước vào xe cùng Ngạo Thiên, gương mặt anh trở nên âm u tới đáng sợ. Đôi mắt lạnh ngày nào cũng là vực thẳm không đáy. Tay anh khẽ siết chặt lại, nỗi sợ hãi đang gặm nhắm anh. Nơi Tuyết có chuyện gì xảy ra, anh tuyệt đối sẽ không để cho kẻ nào sống yên cả. Toàn Hắc Long Bang trở nên náo loạn vì phu nhân của họ mất tích. Thật ra là mới 2 tiếng. Cô thật là muốn giết người khi nhìn vào đôi má sưng tấy của chị Băng, nhưng chị vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc nhìn chúng. Nhìn bộ mặt của anh đi, cô khinh bỉ. Một lũ đàn ông để bắt nạt hai cô gái, không thấy nhục sao? Em nghĩ sao? Hắn tiến lại gần cô, đôi tay bẩn thỉu chạm vào má cô. Quay đầu đi, cô ghê tởm nhìn hắn. Anh đi tức giận tát vào má cô, vị máu tanh nồng dâng lên. Cô thản nhiên liếc nhìn hắn. Người không xứng động vào ta. Một cái tát như trời giáng làm cô chóng mặt. Hắn hét vào mặt cô. Câm mồm. Cô mỉm cười. Nói với hạng người như anh, quả thật bẩn mồm. Đánh. Ngay sau tiếng hét đó là từng sợi dây thường quất vào cô đau đát. Tiếng chị Bằng gầm lên. Tao sẽ giết chúng mày. Nhìn cảnh cô bị đánh, như thể gương mặt chị trở nên đau đớn tột cùng. Nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt lạnh lùng. Cô nhìn thấy tất cả. Dù thế nào, chị cũng không khóc. Nhưng nhìn thấy cô như vậy, chị rơi lệ. Lòng cô bỗng trở nên ấm áp hơn. Sự đau đớn về thể xác cũng trở nên mơ hồ hơn. Tưởng chừng như là máu đã thấm ướt áo, thì sợi dây trói sau lưng bị ai đó tháo ra. Cô ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, tiếng cười từ trên vọng xuống. Ngoan ngoãn một chút thì đâu có khổ như vậy. Cô cố mắt nhìn kẻ đang nở nụ cười chua xót với cô. Đồ khốn. Tại sao? Vì cô là đàn bà của Dương Lãnh. Hắn đã hủy hoại gia tộc của ta. Ta sẽ làm hắn sống không được, chết không yên. Bỗng chị Bà nghi ngờ lên tiếng. Người là người tròn da. Chính xác. Khốn khiếp. Buông ra hai từ, ánh mắt của chị Băng trở nên lạnh lẽo cực điểm. Nếu hắn là người của Trần Gia, thì cơ hội sống của hai người là rất thấp. Chị lên tiếng. Ta mới là người của Hắc Long, cô ấy không liên quan. Nhưng Andy dường như là không muốn nghe, hắn vẫn nhìn cô không chớp mắt. Cô khó chịu cùng căm phẫn nhìn hắn. Bỗng hắn cười như điên rồ, rồi nhìn cô. Ta không biết một vị đàn bà của Dương Lãnh như thế nào, liệu hắn có còn yêu cô như trước không? Nếu biết cô là người của ta. Câu nói như là tiếng sét ngang tai, làm cô sợ hãi mà lùi lại. Ánh mắt nhìn hắn thù ghét. Bị ổi. Hơ. Cứ làm đi, rồi cô em sẽ không nghĩ như thế đâu. Nói rồi hắn bóp mạnh cầm cô, rút vào miệng cô một viên thuốc. Sau khi đảm bảo cô đã nuốt, hắn mới bỏ tay ra. Cô sợ hãi nhìn hắn. Người cho ta uống gì? Chỉ là một chút thuốc kích thích thôi. Ngày mai khi Dương Lãnh nhìn thấy người con gái hắn khát khao ta thì sẽ thế nào nhỉ? Gương mặt cô trở nên sợ hãi tột cùng. Cô căm phẫn nhìn hắn. Khốn khiếp, người đi chết đi. Nhưng chưa bước tới một bước, cô đã bị một trận roi quất lên người. Tiếng chị Băng trở nên lo lắng tột độ. Tuyết. Vừa lo lắng nhìn Tuyết, Băng vừa cố gắng dùng mảnh sành mà mình nhặt được trên đường đi để cắt dây trói. Đòi tài vì muốn thoát ra mà gớm máu. Nghe tiếng thở dốc của Tuyết, chị biết thứ thuốc đó đã bắt đầu làm cô mất bình tĩnh. Cảm nhận một đợt khí nóng dâng lên trong người, cô thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ, tựa như là khao khát cái gì đó mãnh liệt. Ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy Lãnh ngồi trên ghế đang mỉm cười nhìn cô. Cô mỉm cười lại với anh rồi từ từ lê tới, nhưng chuyển động làm vết thương hở, sự đau đớn làm cô thanh tỉnh. Nhận thấy bộ mặt kia, cô mới sực nhớ ra mình đang trong hoàn cảnh nào. Gương mặt Lãnh hiện lên trong tâm trí, giúp cô thêm vững lòng hơn. Nhưng tiếng thở dốc càng ngày càng rõ, ý thức của cô cũng từ từ bị lu mờ đi. Vết thương ngoài da không thể giúp cô tỉnh táo lại. Lấy hết sức lực còn lại, Cô tìm kiếm trên đó một thứ gì đó. Andy nhìn cô mỉm cười. Khó chịu lắm đúng không? Vậy tới đây, ta sẽ giúp em. Đôi mắt cô trở nên mù mịt. Khi ý thức sắp bị điều khiển, thì một tiếng hét làm cô thanh tỉnh đôi chút. Đôi tay tìm kiếm chạm vào một mảnh sành nhọn. Cô dùng sức lực bình sinh đâm mạnh vào bắp tay. Sự đau đớn làm cô thanh tỉnh. Trước mắt cô chỉ bằng đang đánh nhau với lũ người kia. Dường như chúng không mang theo súng khi vào phòng. Nhiều kẻ đã ngã xuống. Trên người chị máu đã thấm ra, nhưng vận tốc của chị vẫn nhanh nhẹn không ngờ. Bỗng tiếng súng vang lên làm trái tim cô thót lại. Chị băng dừng lại, cô đứng trên đôi chân của mình. Một dòng máu lăn dài từ chân chị xuống nền đất. Hai viên đạn nằm sâu trong bụng và chân chị. Cô sợ hãi hét to lên. Chị băng, không! Vợ lao ra đỡ lấy thân ảnh đang ngã xuống của chị. Nước mắt trào ra, cô sợ hãi. Làm ơn đừng khiến em sợ. Làm ơn mà. Chị mỉm cười yếu ớt với cô. Đừng khóc. Đôi mắt bỗng nhắm nghiền lại. Sợ hãi đưa tay lên mạch đập của chị, rồi thở ra nhẹ nhõm. Có lẽ viên đạn đi vào phần mềm. Cô ôm lấy chị lưu sát vào góc tường. Anh đi vẫn tỏ ra thích thú nhìn cô để chờ đợi. Nhưng càng lúc, ánh mắt của hắn càng trở nên nguy hiểm. Khi trên người cô xuất hiện nhiều vết thương do cô tự tạo ra, để giúp mình tỉnh táo hơn. Như mất hết kiên nhẫn, hắn gào lên. Không muốn làm đàn bà của ta à? Được, à đó là của chúng mày. Bốn tên tiến lại gần cô, dồn cô sát vào chân tường. Trong lòng cô, sự sợ hãi đã bao trùm. Cầm mảnh vỡ giơ ra, cô cảnh cáo. Đừng lại gần tôi, cút ra. Đây là cô tự chịu. Ánh mắt chúng tràn đầy chăm dục. Ngay từ khi nhìn thấy cô, chúng đã khao khát. Giờ đây máu đỏ cùng với da thịt nõn nà càng làm chúng thêm thèm khát. Cô sợ hãi hét lên. Lãnh, cứu em. Hôn nhân định mệnh, tác giả vô tình, chương 34. Ngay khi cánh tay do bọn của một trong số những kẻ đó sắp chạm vào cô, thì một tiếng rầm làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Cả đứng ở trên tấm cửa bị đạp đổ kia lúc này như hiện thân của thần chết. Một thân ảnh cao lớn xỏ làm chiếc áo đen khoác ngoài tung bay, gương mặt như tạc tượng hiện lên một màn chết chóc. Ngay khi Andy còn đang bần thần thì một họng súng đã gí vào đầu hắn. Nhưng thứ làm cho mọi người sợ hơn tất thảy, còn sợ hơn cả những họng súng lạnh lùng kia, là kẻ đang chết đứng nhìn về phía góc phòng. Cô hiện diện ở đó, thu gọn người sát vào góc trong cùng. Quần áo cơ hồ nhiễm đỏ vì máu. Đôi chân cô đầy rẫy những vết cắt sâu, tựa hồ như là nhìn thấy có xương cốt. Một cái chớp mắt là bao nhiêu cũng không ai biết. Nhưng tất cả bọn họ đều biết, trong một cái chớp mắt ấy, những kẻ đang đứng gần cô đều chết tròn nhìn xuống trái tim mình. Nơi đó có một vết đâm sâu chí mạng. Bốn kẻ chết mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người của Hắc Long tràn vào và khống chế tất cả. Thuộc hạ Trần Gia chạy trốn trong vô vọng, vì chúng biết ngày hôm nay dù có chạy thoát cũng không thể sống được lâu. Ngạo Thi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Andy khẽ nhếch môi. Ngạc nhiên lắm hả, Trần thiếu gia? Sao chúng mày biết chỗ này? Ờ, cái này thì phải hỏi Tuyết. Nhưng ánh mắt bẩn cợt của cậu không duy trì được lâu khi nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc nằm trên vũng máu. Ngay khi cậu muốn tiến lại gần, thì một thân ảnh đã lao lên ôm chặt lấy băng trong lòng. Đó là Gia Bảo. Nhưng tất thảy ánh mắt đó đều chiếu lên người anh. Ngay khi giết bốn kẻ kia, anh chỉ đứng đó nhìn xuống thân ảnh cô. Tuyết ngước lên nhìn con người to lớn trước mặt. Dù có đau đớn tới mức nào, cô cũng không khóc. Nhưng tại sao nhìn thấy anh, nước mắt cô lại chảy ra không ngừng? Lạnh của cô đã tới cứu cô. Đôi tay anh run rẩy buông chị thủ xuống nhiễm máu, nhưng không dám chạm vào cô. Anh sợ, thực sự rất sợ sẽ làm cô đau đớn. Trái tim như có ai đó dùng dao đâm vậy. Tại sao anh lại không thể bảo vệ được người con gái mình yêu chứ? Đôi mắt anh cuộn dài hẳn đi. Đôi tay đang hướng về phía cô bỗng khựng lại. Ngay sau đó một cảnh tượng khiến cho người ta mãi mãi không quên được. Tất cả người của Trần Gia đều bị chết một cách không toàn thây. Nền nhà cơ hồ bị nhiễm một màu đỏ. Lần đầu tiên người của Hắc Long nhìn thấy thiếu gia ra tay dã man như vậy. Chính họ cũng đã từng giết người vô số, nhưng tốc độ nhanh và tàn ác thế này cũng làm họ thấy kinh sợ. Tất cả đã chết hết, những vết thương kia có thể nhìn thấy cả thịt và xương trắng. Lạnh đứng giữa những xác chết đó, đôi mắt đỏ rực làm cái khác không dám tiếp nhận. Từ từ tiến lại phía anh đi, đôi tay anh đã nhuốm đầy máu của kẻ thù phun lên. Một tiếng hét đau đớn vang lên, chùy thủ đâm mạnh vào tay hắn, tưởng chừng như là muốn lìa ra khỏi thân thể. Ngay khi anh còn muốn tiếp tục thì Ngạo Thiên lên tiếng. Anh hai, lo cho Tuyết trước đã. Anh dừng lại hành động của mình, phẩy tay một cái tức thì tất cả mọi người đều lui ra. Sao Bảo sớm đã đưa băng đi mất dạng, lúc này chỉ còn anh và cô trong căn phòng ngập tràn sát người. Anh vẫn đứng bất động như thế cho tới khi một đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cảm nhận hơi ấm từ cô, anh quay người lại ôm lấy thân ảnh người con gái anh yêu vào trong lòng. Gần như ngay lập tức cô ngã vào trong vòng tay của anh. Chút sức lực cuối cùng, cô đã cố gắng đứng lên để tới bên anh. Giờ đây cô thật sự rất mệt. Khẽ nhắm mắt lại, cô thì thào. Lạnh. Vòng tay càng siết chặt lấy cô, làm vết thương trên người gỉ máu. Nhưng cô không để tâm. Tất cả những gì cô muốn là nằm yên trong vòng tay của anh ấy, cảm nhận hơi thở của anh trên trán cô. Có lạnh, cô không còn phải lo lắng nữa. Anh thì thầm vào tay cô. Tất cả đều giao cho anh. Được. Tất thảy đều giao cho anh, cô không suy nghĩ gì nữa. Tựa vào vòng ngực rộng lớn kia, mọi suy nghĩ đều dịu lại. Có anh, cô không lo lắng. Cô sợ hãi tỉnh dậy trong giấc mơ, thân người đau đớn tới chảy nước mắt. Làn môi ấm áp chạm nhẹ vào má cô, lao đi tất thảy. Đưa ánh mắt sang bên cạnh, cô mới yên tâm mà nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Đưa đôi tay còn lạnh lặng của mình lên chạm nhẹ vào gương mặt của anh. Cô khẽ nhíu mày, nhìn anh thập phần căng thẳng. Như hiểu ra suy nghĩ trong lòng anh, cô cố dùng sức ngồi dậy, nhưng vết thương trên người cô làm cô nhăn mặt lại. Ngay lập tức anh vòng tay để cô tựa vào sát người mình, nhắm chặt lấy bàn tay của anh. Cô lên tiếng. Đó không phải là loại của anh, làm ơn đừng tự trách mình. Đáp lại cô chỉ là ánh mắt đau đớn của anh, muốn rút tay ra nhưng cô đã giữ chặt lại. Với em, không có gì đau khổ bằng việc phải rời xa anh cả. Làm ơn. Anh xin lỗi. Không, người xin lỗi phải là em. Nếu em không yếu đuối như vậy thì anh đã không khổ sở như thế này. Nhìn gương mặt lo lắng của cô, trái tim anh ấm áp lại vài phần. Bỗng cô hôn anh, một nụ hôn gấp gáp và rụt rè, nhưng cũng rất ngọt ngào. Trong hơi thở của cô phảng phất một câu nói. Em yêu anh. Gương mặt lạnh trở nên nhẹ nhõm hơn. Kéo gương mặt cô đối diện với mình, anh nói. Anh yêu em. Ngay sau đó là một nụ hôn mãnh liệt, như là muốn nhấn chìm cô. Mỉm cười đón nhận nụ hôn của anh, cô nhắm mắt lại, bỏ đi tất thảy. Trong phòng bệnh, băng đã tỉnh lại từ lâu, nhưng cô vẫn một mực im lặng. Viên đạn trúng vào phần mềm, bất quá chỉ là mất máu chứ không mất mạng. Điều làm cô lo lắng là Tuyết, nhưng trong căn phòng này, ngoài một người cô không muốn gặp ra, thì chẳng còn ai cả. Sa Bảo cúp điện thoại lại, rồi tới bên giường nhìn băng. Tuyết ổn cả rồi, chỉ còn nghỉ ngơi. Tảng đá trong lòng như là được vứt bỏ, cô thở một hơi dài nhìn người con trai đang đứng phía trên nhỏ giọng. Cảm ơn. Anh cãi lắc đầu rồi quay đi. Nghỉ ngơi cho tốt, anh ra ngoài một chút. Sa Bảo, em đã nói với anh hàng nghìn lần rồi. Em không đủ tư cách yêu anh. Không có tiền bạc, địa vị. Hơn nữa lại là còn một sát thủ lạnh lùng vô tình. Tại sao anh vẫn cố chấp như thế chứ? Lần đầu tiên anh giận dữ nhìn cô, giọng nói mất hẳn sự bình tĩnh vốn có. Anh cũng đã nói với em hàng nghìn lần rồi. Anh không cần những thứ đó, anh chỉ cần em, thế là đủ. Nước mắt chảy dài trên gương mặt lạnh lẽo của cô, quay người vào, trông cô không muốn nhìn thấy ánh mắt của anh. Cô sợ mình sẽ không đủ can đảm để né tránh. Anh nhìn dáng lưng của cô rồi quay đi. Anh cũng nên tới xem Tuyết có thật sự là ổn hay không. Cuộc hôn nhân định mệnh. Tác giả vô tình, chương 35. Sự việc diễn ra cô đều không dám cho người lớn biết, tới sợ hơn cô cũng giấu. Thực sự cô không muốn mọi người lo lắng cho mình quá nhiều. Chuyện này chỉ có một mình anh Bảo trong nhà là biết. Nghe tin anh tới thăm cô trở nên căng thẳng hơn. Chỉ sợ anh nói với mọi người thì rắc rối. Nhưng lo lắng trong lòng cô chẳng tồn tại được bao lâu thì khuôn mặt của anh Bảo hiện diện trong mắt. Mới có vài ngày mà gương mặt anh trở nên hốc hác hẳn đi. Ánh mắt cũng trở nên thất thần cùng với mệt mỏi. Nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh của cô, anh nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Ổn cả chứ nhóc? Vâng, mọi người trong nhà có biết không anh? Nhẹ nhàng lắc đầu, anh vỗ nhẹ lên tóc của cô. Yên tâm đi, không sao cả. Như sau này tuyệt đối không có lần thứ hai. Cô còn chưa trả lời thì một giọng nói đã vang lên mang theo sự tự tin cùng với kiêu hãnh. Anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tương tự xảy ra. Được, tôi giao tuyết cho cậu, em rể. Anh yên tâm, anh hai. Cô ngạc nhiên với cách thay đổi xưng hô của hai người, nhìn hai người đàn ông với ánh mắt dò hỏi. Cô thật tò mò. Mới có vài ngày mà mọi chuyện đã nằm ngoài tưởng tượng của cô. Anh bảo ở lại một chút rồi ra về vì lý do công việc, nhưng cô vẫn thấy lo lắng vì tâm trạng của anh không giống với sự điềm đạm bình tĩnh của ngày thường. Anh có thấy anh ấy có gì đó rất khác không? Cảm tưởng như anh ấy phải đang chịu đựng điều gì đó thì phải. Ôm cô vào trong lòng, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô và nhỏ giọng. Không sao đâu, anh ấy sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Mặc dù nói thế, nhưng ánh mắt anh cũng ánh lên sự lo lắng. Anh biết chuyện giữa Băng và Gia Bảo, có lẽ anh hiểu tâm trạng của họ vào lúc này. Cũng đau khổ như anh khi anh phải rời xa Tuyết vậy. Siết chặt vòng tay lại, anh ôm người con gái mà mình yêu thương. Khó khăn lắm mới có thể bên nhau, thật là không muốn xa nhau dù chỉ một giây. Phòng bệnh của Băng cũng trở nên thật ồn ào khi mà hai kẻ nào đó kéo tới phá đám. Theo miệng của Ngạo Thiên thì Băng và Tuyết bị tai nạn giao thông, nhưng không có gì nguy hiểm tới tính mạng, vì vậy không nên tới làm phiền người lớn. Nhờ chút Mỹ Nam kế mà Sa Hòn tin tưởng tuyệt đối. Vì sợ lạnh, họ không dám tới Dương Gia nên đành tới phòng của Băng quậy cho đã. Lúc này trong phòng bệnh tình hình phải nói là cực kỳ hỗn loạn. Một kẻ nằm trên giường bệnh chỉ muốn là viêm màng tay, một kẻ ngồi như là hóa đá trên ghế, còn hai kẻ như là pháo liên thanh không ngừng nghỉ. Chờ tới khi sức chịu đựng tới cực hạn thì một tiếng quát vang lên. Thôi đi. Phòng bệnh im phăng phắc. Hai con người đi vào, thật ra là một người đang dìu, một người đang nói. Nói cách khác thì giống như là bế hơn. Lãnh nhìn qua một lượt rồi nói. Hai người thật ồn ào. Trừng mắt với hai cả kia một cái, làm vẻ ủy khuất lộ rõ mồm một. Ngạo Thiên ủ rũ kêu than. Mình đã có lòng tới thăm, lại còn bị thế này, thật là ủy khuất à, chị dâu. Còn chưa kịp hỏi thăm chị dâu, cậu đã nhận thi một cái lườm cháy mắt. Lập tức hiểu ý, ôm Sa Hân chạy thẳng, chỉ còn nghe tiếng Sa Hân la với. Tuyết, anh bỏ em ra, em còn chưa hỏi thăm Tuyết mà, bỏ em ra. Đuổi xong hai kẻ lắm lời kia đi, họ mới an tâm mà nói chuyện với nhau. Sau khi biết sức khỏe của Bằng đã ổn cả, Tuyết mới đồng ý ra về theo yêu cầu của Lãnh. Trước khi ra khỏi cửa, bỗng Lãnh dừng lại nói. Nên biết quý trọng, kẻ phải hối hận. Nghe lời này Tuyết cũng hiểu được vài phần. Cô cũng thật vô tâm khi không để ý tới thay đổi nơi hai người họ. Cũng mong hai người có thể được ở bên nhau. Trong phòng chỉ còn lại anh, nên không khí trở nên ngượng ngùng hơn. Như hiểu được điều đó, anh đứng dậy nói. Em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em nữa. Nhìn tấm lưng cô độc cùng với sự thất vọng của anh, trái tim Bằng bỗng trở nên mềm yếu hơn. Đôi môi không tự chủ mà bật thành tiếng. Bảo. Nghe tiếng gọi, anh giật mình quay lại. Trong mắt của cô, anh có thể nhìn thấy tình cảm chân thành và thuần khiết. Gương mặt khiến anh ngày đêm mong nhớ đang tràn ngập sự thống khổ. Anh không muốn nhìn thấy điều đó. Tiến lại ôm chặt cô vào lòng, anh nói như là cầu xin. Làm ơn đừng tỏ ra lạnh lùng như thế với anh, có được không? Anh thực sự là rất nhớ em. Đáp trả cái ôm của anh, cô thất bại lên tiếng. Em nghĩ mình không thể tỏ ra kiên cường được nữa. Em cũng rất nhớ anh. Căn phòng trở nên ấm áp hơn, có lẽ sau sóng gió, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Định gõ cửa thì tiếng nói bên trong vọng ra, làm anh dừng lại hành động của mình. Giọng nói của bác Trương. Ông chủ, đã bao nhiêu năm rồi, ông để thiếu gia hận mình như thế sao? Sao ông không nói hết sự thật cho Lãnh? Tiếng thở dài vang lên cùng giọng nói thống khổ. Ông bảo tôi phải làm sao đây? Để nó biết mẹ nó là gián điệp sao? Tôi không muốn nó hận mẹ nó. Vậy ông để cô ấy hận ông sao? Một ngày nào đó, nó sẽ biết tình cảm của người làm cha này. Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của anh. 30 phút sau, toàn bộ tài kiện của 15 năm về trước đều có trên bàn làm việc của anh. Mẹ anh cự nhiên là gián điệp do Trần Gia cài vào, nhưng bà là yêu chính kẻ thù của mình, nên xảy ra bi kịch này. Hóa ra lý do bà anh muốn xin tha cho Trần Gia là vì má của anh. Thế mà 15 năm qua anh lại làm cho ông sống không bằng chết. Gục đò vào lòng cô, anh che giấu đi giọt nước mắt của mình. Vuốt nhẹ mái tóc, cô lên tiếng. Má cũng rất yêu thương anh, và anh nên sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ anh. Má thật ra cũng rất đau khổ. Nước mắt cô cũng rơi xuống, nước mắt cô cũng rơi xuống. Thì ra anh lớn lên trong một tuổi thơ đầy rẫy đau khổ như vậy. Sau này cô nhất định sẽ dùng tình cảm của mình để xoa dịu trái tim của anh. Một năm sau, khách sạn Lâm Thiên hôm nay ngập tràn trong hoa và quà cưới. Cũng phải thôi, vì hôm nay là ngày cưới của ba con hổ trong ngành kinh tế. Ba vị chủ tịch quyền cao chức trọng, nắm giữ trong tay quyền sinh sát. Ba người đàn ông đẹp như tường tạc, làm hàng triệu trái tim thiếu nữ rung động, nay đầy lịch lãm trong trang phục Âu. Tiếng kèn vang lên, ba cô gái khiến vạn người ghen tị xuất hiện. Mỗi người một vẻ, một mạnh mẽ và rạng người, một lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ, một nghi thơ trong sáng. Họ là ba nữ thần tiến vào làm mọi người đều choáng ngợp. Trên bục chờ, ba người đàn ông như mất hết hồn vía, nhìn về phía người con gái của mình. Trên gương mặt họ là nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Sau bao biến cố, tất thảy đều trở nên tốt đẹp. Scandal của Thẩm Thanh lộ ra, chiếc ảnh hậu cũng vì thế mà tước mất. Sự nghiệp tuột dốc thê thảm, một Thẩm Thanh kiêu ngạo biến mất. Người ta cũng không biết cô ta ra sao, kẻ thì nói đã trốn ra nước ngoài, kẻ nói cô ta đã tự tử. Tới nay không ai biết Thẩm Thanh đã ra sao, có lẽ kết cục cũng không có hậu. Còn ảnh đế Andy, nghe nói thông tin về anh ta bỗng dưng biến mất, như chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này. Anh ta ra sao có lẽ không cần phải nói, chỉ có một kết cục, chết không toàn thay. Cũng nghe nói chủ tịch Giỏ Lôi, Trác Dạ cũng tìm được tình yêu đích thực của mình, nghe đầu là một mỹ nhân của ngành thời trang, và cũng nghe nói họ bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng có lẽ người vui nhất là ông Dương Phong. Ngay lúc này đây, ông không tin vào tai mình nữa. Con trai ông vừa dẫn vợ nó tới, cảm ơn ông. Ba, cảm ơn ba đã cho con một người vợ tuyệt vời như vậy. Xin lỗi vì tất cả. Ngày hôm đó, cái ôm thắm thiết giữa cha con họ như là cái tát vào mặt của báo chí khi họ luôn tung tin cha con họ Dương xích mích với nhau. Bác Trường cũng xúc động trong cái ôm của cậu chủ, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt của bác. Hai năm sau, Hân, thật là to, cũng sắp sinh rồi ha. Sợ Hân vuốt vuốt cái bụng đã 8 tháng của mình, cười tủm tỉm. Vậy là con cậu phải gọi con mình là anh rồi. Ngạo Thiên là em của Lãnh mà, dù gì con của cậu cũng phải gọi con mình là anh, đúng không chồng? Nhận được cái gật đầu sủng nịnh của Lãnh, Tuyết cười tít cả mắt, bỗng Ngạo Thiên che mồm vào. Mấy người cũng phải nỗ lực chút chút, thật là làm người khác thất vọng mà. Bằng khinh bỉ kéo bảo rời đi, chán ngán đã lên một câu. Đâu phải ai cũng ham hố như cậu, không có kế hoạch. Nhìn vẻ mặt đen thui của cậu cùng gương mặt đỏ ửng của Sa Hân, cô cũng phá lên cười tới mức là gương mặt lạnh lẽo của Lãnh cũng ấm áp lên vài phần. Nhìn nữ nhân hạnh phúc trước mặt khẽ cười, cuộc sống trôi qua đầy ắp hạnh phúc, đơn giản vì họ được ở bên nhau mãi mãi.